Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 955, Hậu Thiên Chí Bảo. Trước khi rời khỏi Hỏa Sơn, Lâm Hải đứng ở trước mặt thi thể của yêu thú Xích Viêm, do dự một chút. Thu đi, có lẽ sẽ có chỗ dùng, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thi thể của yêu thú Xích Viêm, thu nhập vào trong thánh cảnh. Thi thể khổng lồ như vậy, bỗng dưng biến mất ở trước mắt. Lại để cho Hỏa Vân đạo trưởng mộng cả buổi, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, càng phát giác Lâm Hải làm người thần bí khó lường. Đi thôi, về nhà, Hỏa Vân đạo trưởng bởi vì trong tông phái còn có rất nhiều sự tình cần phải giao phó, liền tạm thời về Liệt Hỏa Tông, một đoàn người Lâm Hải thì rời khỏi Hỏa Sơn, trở lại Khang gia. Khang Viễn Đông đã sớm cho an bài gian phòng, bọn người cường đầu trọc từng cái vội vã cùng Lâm Hải lên tiếng chào hỏi, liền không kịp chờ đợi về đến trong phòng. Tràn đầy phấn khởi mà nghiên cứu pháp bảo, Lâm Hải thì hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào trong thánh cảnh. Tiên Nhi bái kiến chủ nhân. Lâm Hải vừa tiến vào, Tiên Nhi liền cười chào đón. Ha ha, Tiên Nhi không cần đa lễ, Lâm Hải phất phất tay, trực tiếp chạy tới đống hỏa diễm thạch kia mà đi. Nhìn diễm thạch chồng chất như núi, trong lòng Lâm Hải tràn đầy hoan hỷ, từ số lượng mà nhìn, có chừng hơn vạn khỏa, đủ để thăng cấp thần thông phần thiên của chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải trực tiếp đi lên phía trước, hai tay đều cầm lên một khối, nhẹ nhàng nắm lại. Leng keng, hấp thu năng lượng xong tất, cấp độ thăng cấp thần thông phần thiên đã hoàn thành, 20.000, Lâm Hải tiện tay đem phế thạch quăng ra, lại lần nữa nhặt lên hai khối, tiếp tục hấp thu. Leng keng, hấp thu năng lượng xong tất, cấp độ thăng cấp thần thông phần thiên đã hoàn thành, 30.000, Lâm Hải không ngừng hấp thu năng lượng, cấp độ hoàn thành của thần thông phần thiên không ngừng tăng lên. Rốt cục tại sau nửa giờ, đã đạt đến đỉnh phong. Leng keng, hấp thu năng lượng xong tất, cấp độ thăng cấp thần thông phần thiên đã hoàn thành, 10.000, leng keng. Chúc mừng ngài, thần thông phần thiên đã được thăng cấp A, đẳng cấp trước mắt là cấp 2. Sau đó, tin tức của thần thông phần thiên sau khi thăng cấp, liền nổi lên tại bên trong não hải của Lâm Hải. Quy lực không có khác gì so với lúc trước, nhưng chân khí cần tiêu hao, lại bớt đi khoảng chừng 3 phần. Kết quả này để Lâm Hải mừng rỡ một trận, lúc trước, thần thông phần thiên này mặc dù ngưu bức, nhưng chân khí tiêu hao quá lớn, lấy thực lực của Lâm Hải, cũng chỉ có thể thi triển một lần, hơn nửa điểm chết người nhất là, sau khi thi triển, chân khí của Lâm Hải cơ hồ sẽ bị hao hết, nếu như lại có địch nhân, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy, phần thiên tuy mạnh, nhưng Lâm Hải cũng chỉ có thể đem nó xem như một đòn sát thủ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt sẽ không sử dụng. Nhưng bây giờ phần thiên đã thăng cấp, Lâm Hải sẽ không còn có cố kỵ như trước đó, cho dù sử xuất ra phần thiên, thì mình vẫn còn có 3-4 thành chân khí, đủ để ứng phó với các loại nguy cơ. Từ hôm nay, thực lực của ca ca lại tăng thêm một bậc thang, thoải mái. Chủ nhân, trong thi thể cái yêu thú mà trước đó ngươi thu vào kia, tự hồ có một vật thần bí đó, Tiên Nhi bỗng nhiên đi tới, hướng phía Lâm Hải cười nói à. Lâm Hải sững sờ. Xem ra quyết định đem thi thể của yêu thú Xích Viêm thu này lại, thật đúng là làm đúng. Có cái đồ vật gì, Lâm Hải không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tiên Nhi cũng không biết, chỉ là cảm thấy bên trong, tự hồ có một cổ khí tức viễn cổ nồng đậm, khiến cho người ta run sợ. Khí tức viễn cổ, để ngươi cũng cảm thấy tim đập nhanh. Lâm Hải không khỏi bị kinh ngạc, hắn biết rõ, thực lực bây giờ của Tiên Nhi, thế nhưng là tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ. Làm cho Nguyên Anh sơ kỳ cũng cảm thấy tim đập nhanh, vậy cái đồ vật này sẽ mạnh đến bao nhiêu? Nhanh, đi qua nhìn một chút, Lâm Hải vội vàng không kịp chờ đợi, chạy về phía thi thể yêu thú Xích Viêm mà đi. Bên trong bờ sông có con cóc kêu, làm cho cẩu gia ngủ không yên, nướng khối thịt yêu thú ăn a, ực, thật là thơm u. Bên Nguyệt Hồ, A Hoa đang ngồi xổm ở bên cạnh thi thể của yêu thú Xích Viêm, bên trong miệng khẽ hát, điểm ngọn lửa làm đồ nướng. Thấy Lâm Hải đi đến, A Hoa vội vàng 2-3 miếng đem thịt yêu thú đã nướng chín nhét vào bên trong miệng, sau đó một mặt chấn kinh mà nhìn Lâm Hải. Ba ba, cái mũi của ngươi, so chó còn linh hơn, ta vừa mới nướng chín thịt, ngươi đã ngửi mùi mà đến, bất quá đáng tiếc, thịt nướng không còn nữa, ngươi muốn ăn chút khác, bên kia còn có đống phân mới mẻ, ta có thể cho ngươi, vị đạo này, ta cùng ngươi nói, cút. Lâm Hải một chân đem A Hoa đá vào bên trong nước, chó chết này, quá mẹ nó buồn nôn. Tiên Nhi, ở chỗ nào? Lâm Hải nhìn chằm chằm vào thi thể của yêu thú Xích Viêm, hướng phía Tiên Nhi hỏi. Ở ngay vị trí này, Tiên Nhi hướng phía cái bụng của yêu thú Xích Viêm nhất chỉ, yêu thú này, vốn là một đầu rắn nhỏ cực kỳ bình thường, tự hồ là nhận tẩm bổ của vật trong cơ thể, mới đắc đạo thành yêu thú, cái đồ vật gì mà ngưu bức như vậy? Lâm Hải càng thêm hiếu kỳ, thủ chưởng giơ lên, lòng nhà đã xuất hiện trong tay. Sau đó, Lâm Hải bỗng nhiên đâm một cái, lòng nhà đâm vào trong bụng yêu thú xích viêm, sau đó nhẹ nhàng rạch một cái. Chủ nhân, mau nhìn, Tiên Nhi đột nhiên chỉ vào bên trong, là một quả cầu trong suốt lớn cỡ bóng đá, lóe ra quang mang năm màu. Lâm Hải quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn một chút, nhất thời cảm thấy một cổ khí tức viễn cổ tang thương, đập vào mặt, để linh hồn Lâm Hải run rẩy một hồi, tự hồ lập tức xuyên đến ngàn vạn năm trước, trong nháy mắt đã mất tích. Chủ nhân, tỉnh lại. Tiên Nhi thở nhẹ một tiếng, toàn thân Lâm Hải lúc này mới giật mình một cái, hồi tỉnh lại, không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật đáng sợ, Lâm Hải kinh hãi không thôi, ngay tại vừa rồi, linh hồn của hắn, tự hồ đã được đưa tới thời khắc thiên địa sơ khai, đưa mắt nhìn lại tất cả cũng đều là một mảnh hỗn độn, liền sinh mệnh cũng không có tồn tại. Quả cầu này, tuyệt đối là vật phi phàm. Lâm Hải cẩn thận từng ly từng tí đem nó từ trong bụng yêu thú xích viêm lấy ra. Leng keng. Tin tức nhắc nhở lập tức vang lên, chúc mừng ngươi đạt được pháp bảo vị diện Pháp Châu. Vị diện Pháp Châu, có thể đem hình chiếu pháp thân đưa đến vị diện mà ngươi biết, mỗi 500 năm có thể sử dụng một lần. Tên pháp bảo, vị diện Pháp Châu thuộc tính pháp bảo, không đẳng cấp pháp bảo, hậu thiên chí bảo phốc. Lâm Hải lập tức liền mộng bức, bên trong đầu tất cả đều là bốn chữ hậu thiên chí bảo. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hơn nửa ngày, Lâm Hải mới phản ứng lại. Sau đó kích động liên tục lăn lộn mấy vòng, một phát bắt được cánh tay Tiên Nhi, điên cuồng cười ha hả. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiên Nhi bị dọa đến giật mình, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Hải. A Hoa mới từ bên trong nước leo ra, liền thấy Lâm Hải thất thố như vậy, lập tức rủ cục cái cằm, hai mắt nhỏ trợn tròn xoe, sau đó lộ ra một mặt bi thương. Ba ba, nội tâm của ngươi quá yếu ớt, không phải chỉ là không cho ngươi ăn thịt nướng sao? Ngươi liền điên. Ai, thật sự là quá đáng thương, đầu tiến vào trong bồn cầu rồi sao, toàn bộ phân, tất cả đều cho ngươi ăn, chỉ cầu ngươi khỏe lại, có được hay không? Phốc, Lâm Hải kém chút bị buồn nôn, nhảy lên lại là một chân đem A Hoa đạp vào bên trong hồ nước. Sau đó, mới vô cùng kích động hướng phía Tiên Nhi mà kinh hô, Tiên Nhi, hậu thiên chí bảo, đây là hậu thiên chí bảo A. A, Tiên Nhi nghe được, nhất thời cũng phát ra một tiếng kinh hô, mở to cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt khó có thể tin. Chủ nhân, đây là thật sao? Đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ha ha ha ha, lần này phát rồi, Lâm Hải giờ phút này, đối với đẳng cấp pháp bảo, đã có hiểu biết kỹ càng, từ thấp đến cao theo thứ tự là pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo. Bình thường mà nói, tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên chí bảo, đều thuộc về bảo vật ở thời kỳ hỗn độn sơ khai. Cơ bản đã không có dấu vết mà tìm kiếm, cho dù là thái thượng lão quân trên thiên đình, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra pháp bảo cấp bậc thần khí. Liền xem như tam tiêm lưỡng nhận đao mà Lâm Hải ỷ vào nhất, cũng bất quá chỉ là tiên khí mà thôi. Nghĩ không ra, hôm nay tiện tay thu cái thi thể yêu thú này, vậy mà đào ra một kiện hậu thiên chí bảo, cái này mẹ nó quả thực là đi vận cước chó cực lớn đi. Tiên Nhi hiển nhiên cũng là chưa bao giờ thấy qua pháp bảo đẳng cấp này, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Chủ nhân, nhanh nói nó cho Tiên Nhi, cái hậu thiên chí bảo này, có diệu dụng gì? Chương 956, truyền thừa của bác tiên. Ách, bị Tiên Nhi hỏi như vậy, Lâm Hải lại sửng sốt, hắn còn thật không biết cái vị diện Pháp Châu hậu thiên chí bảo ngưu bức này, đến tột cùng có diệu dụng gì, ngưu ở chỗ nào đâu? Thế nào, chủ nhân cũng không rõ ràng sao? Khuôn mặt Tiên Nhi nghi hoặc, hỏi, chỉ là biết rõ, có thể đem hình chiếu pháp thân đến trên bất kỳ một vị diện nào. Bất quá phải 500 năm mới có thể sử dụng một lần, Lâm Hải đành phải đem tin tức bên trong não hải dời ra ngoài, nhìn xem Tiên Nhi có biết hay không. Hình chiếu pháp thân. Tiên Nhi không khỏi kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế nào, Tiên Nhi ngươi biết rõ đây là có ý gì sao? Lâm Hải vội vã hỏi. Khuôn mặt nhỏ của Tiên Nhi kích động, gật gật đầu, ta đã nghe chủ nhân đời trước nói qua. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng. Vậy ngươi nhanh nói, đến tột cùng có diệu dụng gì? Tiên Nhi chỉ nghe chủ nhân đời trước nói, hình chiếu vị diện chính là đại thần thông, chỉ có Như Lai Phật Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân mới có thể làm được, hình chiếu pháp thân có thể tới bất luận cái địa điểm gì bất luận một cái giới nào, thấy rõ vạn vật thế gian, hết thảy đều khó thoát khỏi pháp nhãn. Ách, Lâm Hải nghe xong, có chút choáng váng, vẫn là không biết rõ thứ này có tác dụng gì. Tiên nhi, có thể thông tục hơn một chút hay không? Nói như vật cùng chủ nhân đi, có cái vị diện pháp châu này, ngài có thể tùy ý quan sát bất kỳ một cái vị diện nào bất luận cái địa điểm gì, tự như chính bản thân ngươi đích thân đi tới đó vậy, là như thế sao? Tiên nhi vừa nói như thế, Lâm Hải nhất thời liền hiểu rõ. Bất quá sau khi hiểu rõ, Lâm Hải lại gãi gãi đầu. Nói trắng ra chính là đồ có thể nhìn thấy địa phương khác a, cái này có làm được cái gì a? Lâm Hải đột nhiên cảm giác được, công năng của pháp bảo này, tựa hồ rất gà mờ a, không có chút thực dụng nào, nào xứng với cấp bậc hậu thiên chí bảo cao cấp như vậy. Tiên nhi lại là mỉm cười, lắc đầu, tác dụng phi thường lớn, có lẽ đối với người bình thường thì vô dụng, nhưng đối với người trưởng khống của một giới mà nói, lại cực kỳ trọng yếu, chỉ là công dụng cụ thể, tiên nhi cũng không hiểu. Chỉ là nghe chủ nhân đời trước đề cập mà thôi. Ai, tốt à. Lâm Hải một mặt bất đắc dĩ, hưng phấn trước đó do biết được thứ này là hậu thiên chí bảo, nhất thời liền tiêu tán. Xem xét vị diện, đối với Lâm Hải mà nói, còn không thực dụng bằng tiên khí loại hình như tam tiêm lưỡng nhận đao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải liền ra khỏi thánh cảnh, nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, lần nữa liền nhớ tới sự tình tìm công pháp cho đám đệ tử. Ai, xem ra làm cái người tông chủ này. Thật sự là mệnh lao lực a. Lâm Hải một bên lắc đầu, một bên mở điện thoại di động ra, tìm tới oa chát của thiết quản lý, cũng không biết con hàng này có từ bên trong dây dưa của đám nữ tiên thoát đi ra hay không, nam nhân mà đi giày cao gót, cũng không sợ đem bản thân chấn kinh sao? Tiểu hồ đồ tiên, lão thiết, tìm ngươi có việc, nhìn thấy tin tức thì mau hồi âm. Qua một hồi lâu, ngay tại lúc Lâm Hải cũng chuẩn bị từ bỏ, tin tức thiết quản lý rốt cục trở về đến. Không có không ngoài suy đoán, lại là một loạt biểu lộ chấn kinh. Ai, Lâm Hải thở dài, dạng mở màn này, Lâm Hải cũng con mẹ nó thành thói quen rồi. Tiểu hồ đồ tiên, ta muốn truyền thừa của bác tiên các ngươi. Lâm Hải cũng không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói cùng thiết quản lý. Thiết quản lý, muốn truyền thừa của chúng ta làm gì? Biểu lộ chấn kinh ở phía sau, bị Lâm Hải tự động xem nhẹ, tiểu hồ đồ tiên, ta thu 8 người đệ tử. Muốn truyền công pháp cho bọn họ, vừa vặn bát tiên các ngươi cũng là 8 người, cho nên liền trực tiếp tìm tới ngươi đi. Thiết quản lý, dược vương truyền thừa của ta, đã đưa cho ngươi rồi, còn 7 người khác, để ta đến hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không. Tiểu hồ đầu tiên, tốt, ngươi giúp ta hỏi một chút, chỉ cần chịu đem truyền thừa cho ta, điều kiện cứ việc nói. Thiết quản lý, ân, có câu nói này của ngươi, liền dễ làm hơn nhiều, ta đi hỏi cho ngươi, không mất một chút thời gian. Tin tức của thiết quản lý hồi âm lại. Thiết quản lý, tiên hữu, ta đã hỏi giúp ngươi, đây là điều kiện của bác tiên chúng ta, ngươi xem một chút đi. Sau đó, thiết quản lý đem yêu cầu của bác tiên, gửi tới cho Lâm Hải vội vàng đọc từng cái. Phốc. Kết quả Lâm Hải mới đọc xong câu nói đầu tiên, liền trực tiếp cười phun. Trương quả lão muốn hai đôi giày cao gót giống như của thiết quản lý, để cho con lừa của lão đi, như vậy khi con lừa của lão đi trên đường. Liền sẽ uốn éo, lão ngồi ở bên trên ngủ, sẽ càng thêm dễ chịu. Mẹ nó, kỳ hoa a. Lâm Hải không còn gì để nói, tiếp tục nhìn xuống. Hán Trung Ly muốn sợi cây, mỗi ngày một bao cho đến chết. Cái này có thể, không phải chuyện lớn gì, Tào Quốc Cửu, mỗi ngày nhàm chán a, muốn tìm người bồi chính mình chơi. Dễ nói, ca ca mẹ nó sẽ để hậu tử mỗi ngày qua tìm ngươi, Lữ Đồng Tân muốn album ảnh của Hằng Nga tiên tử. Mẹ nó, Lâm Hải nhất thời không vui, album ảnh của Hằng Nga, con mẹ nó là ngươi có thể nhìn sao? Đó là chuyên chúc của ca ca có được hay không? Đối với yêu cầu vô lý của Lữ Đồng Tân, Lâm Hải cũng không khách khí, không giao ra truyền thừa, liền đem lời này phát cho Bạch Mẫu Đơn. Hàng tương tử, muốn một bộ của lễ phục Hằng Nga mặc trong hội bàn đào hôm nay, để đưa cho Hà Tiên Cô. Móa, cái tên nha còn không có đem Hà Tiên Cô đuổi tới trong tay sao? Lâm Hải xem thường một trận. Bất quá yêu cầu này, cũng không phải là vấn đề. Lam Thải Hòa cùng Hà Tiên Cô, hai người kia so sánh liền đủ ý tứ, thế mà không có bất kỳ cái yêu cầu gì, chỉ hy vọng người truyền thừa của họ chính trực thiện lương, không có làm nhục danh tiếng của bọn họ là được. Người tốt a. Lâm Hải đối với hai cái thần tiên này, liền sinh lòng hảo cảm. Một đêm tu luyện, thực lực của Lâm Hải lần nữa tinh tiến, vừa rạng sáng hôm sau, liền do Khang Sĩ Phú bồi tiếp, đi ra ngoài mua sắm. Cũng may mặc kệ là giày cao gót hay là lễ phục nữ sĩ, Lâm Hải lúc trước mua đều là nhãn hiệu quốc tế, tại Lương Châu cũng có chỗ tiêu thụ, sau khi Lâm Hải mua xong, trực tiếp liền phát qua cho Thiết quản lý. Về phần Lữ Đồng Tân kia, Lâm Hải không nhìn thẳng vào cái yêu cầu bị ổi kia của, cũng sau một phen chuyển bạch mẫu đơn ra uy hiếp, Lữ Đồng Tân lập tức thành thành thật thật đi vào khuôn khổ, giao ra truyền thừa. Bên Hán Trung Ly lại càng dễ nói, Lâm Hải trực tiếp thông qua Thiết quản lý chuyển đạt, nói đã tìm được một người phi thường hoạt bát sáng sủa, tới giúp lão giải trừ nhàm chán phiền não, quyết không để lão tiếp tục trống rỗng tịch mịch nữa. Chỉ là, thân phận của người này, Lâm Hải cũng không có dám nói cho Hán Trung Ly biết, bằng không hắn thật sợ Hán Trung Ly nghĩ quẩn một cái, trực tiếp nhảy vào Đông Hải. Sau một phen trao đổi, truyền thừa của bát tiên, toàn bộ đã đến bên trong tay Lâm Hải. Lâm Hải trước đó thật không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, mừng rỡ đem 8 người đệ tử kêu đến. Các ngươi biết rõ, bát tiên ở Hoa Hạ cổ đại sao? Không biết, mấy người cùng nhau lắc đầu. Ách, Lâm Hải nhất thời tối sầm mặt, mẹ nó, không học thức thật đáng sợ. Bát tiên quá hải, cái này tổng nghe nói qua chứ? Không có. Mấy người lần nữa lắc đầu, ta dựa vào, các ngươi con mẹ nó có phải người Hoa hay không a? Lâm Hải thật sự là im lặng. Bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Thanh Tùng Tử đột nhiên yếu ớt nói một câu, hai mắt Lâm Hải nhất thời tỏa sáng, liền ném qua ánh mắt khen ngợi. Không tệ, vẫn là Thanh Tùng Tử có học vấn. Cái gì, cái này kêu là có học vấn a? Bát tiên quá hải các hiển thần thông, ta cũng đã nghe nói rồi a. Cường đầu trọc ở một bên, một mặt chấn kinh nói nói, đúng a, ta cũng biết cái thành ngữ này, khi còn bé còn xem qua phim truyền hình đâu. Lý Lăng Đào ở một bên cũng phụ họa nói, bát tiên quá hải các hiển thần thông nha, Thiết quản lý Lam Thải Hòa bọn họ. Ai chẳng biết a, có cái gì tốt mà khoe khoang, Đỗ Thuần nhất thời biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ách, mặt Lâm Hải nhất thời tối sầm, các ngươi mẹ nó vừa rồi không phải còn nói, không biết sao. Vừa rồi. Đó là sư phụ ngươi không có nói đúng a, sư phụ, ngươi nói là bát tiên trong Hoa Hạ cổ đại, còn chúng ta nói là bát tiên bên trong cố sự thần thoại của Hoa Hạ, không phải là cùng một sự tình a, còn có a, vừa rồi ngươi nói bát tiên quá hải, căn bản là không có nói đầy đủ nha, chật, ta nói bằng vào IQ của ta, làm sao lại nghe không hiểu chứ, nguyên lai là vấn điểu đạt của ngươi, sư phụ a, không học thức thật đáng sợ. Đúng thế. Phương thức biểu đạt của tông chủ, có vấn đề, thiếu câu tiếp theo là các hiển thần thông, ta cũng cảm thấy, nếu không chúng ta kiếm tiền, báo một lớp bổ túc tiểu học cho tông chủ. Ta thấy được, người học qua tiểu học, cũng vậy không đến mức đó a. Lâm Hải nghe đám đùa bức này, đang một bản nghiêm túc thảo luận phương thức biểu đạt sai lầm của chính mình, ngược lại mẹ nó còn muốn kiếm tiền, báo cho chính mình học một khóa bổ túc văn hóa của tiểu học, kém chút không để hắn tức học máu. Thật sự là nghiệp chướng a, bắt đầu là ba cái hàng kia, liền đã đủ đùa bức, năm người kia còn tốt a, làm sao nhanh như vậy, thật giống như đã thống nhất mặt trận, bị câu mang tới bên trong đâu. Cái này mẹ nó, về sau mỗi ngày lại muốn đối mặt với 8 cái đùa bức này, Lâm Hải tùy tiện ngẫm lại cũng thật sự là say. Tốt, đừng nói chuyện vô dụng nữa, Lâm Hải hét lớn một tiếng, cắt ngang bọn họ 8 người thảo luận. Hiện tại, phân phối công pháp truyền thừa. Sự tích bát tiên trong hệ thống thứ bậc của đạo lão có 8 vị tiên bất tử. Truyền thuyết nói rằng họ đều đã nếm qua rượu và đào tiên nên bất tử và được coi là biểu tượng của sự trường sinh và những điềm lành, sự hiện diện của bát tiên đem đến bình yên và hạnh phúc cho gia chủ. Truyền kỳ về bát tiên có lẽ bắt đầu từ triều đại nhà Đường, và câu chuyện cũng thay đổi khác nhau qua với các triều đại. 8 vị tiên, theo ấn bản sau đời nhà Minh, là gồm có Chung Ly Quyền, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Lý Thiết Quải, Tào Quốc Cửu, Lã Động Tân, Lam Thái Hòa, và Hà Tiên Cô, rất khác nhau về bề ngoài và cá tính, 8 vị này là đại tiên trong đạo gia, và họ thường tụ tập, họp mặt với nhau. Tào Quốc Cửu là hoàng tộc của một hoàng đế, Lý Thiết Quải có tật ở chân nên bước đi với một cây gậy, Hà Tiên Cô là một phụ nữ trẻ đẹp, Trương Quả Lão trông rất khỏe mạnh ở tuổi già của mình và thường cưỡi ngược trên lưng lừa. Hàn Tương Tử là cháu trai của Hàn Vũ, một văn nhân nổi tiếng ở triều đại nhà Đường, thường thích thổi sáo. Chung Ly Quyền luôn luôn được nhìn thấy với một tay phe phẩy cái quạt lá. 1. Hán Chung Ly Quyền, hiệu là Vân Phòng, làm đại tướng trong triều đình nhà Hán nên còn được gọi là Hán Chung Ly hay Hớn Chung Ly. Ông có thân hình mập mạp, bộ râu xoăn và đôi mắt khoan hòa, mặc chiếc áo phanh trần, để lộ chiếc bụng tròn. Ông là vị tiên luyện nước thánh và tay phe phẩy chiếc quạt thần dùng để cứu người bệnh. Khi mới sinh, trên nóc nhà ông có hào quang sáng rực. Chung ly quyền tượng trưng cho sức khỏe và quyền năng chữa bệnh, có vị tiên này trong nhà sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh. 2. Trương Quả Lão là một lão tiên chuyên nghề thuật sĩ và những lĩnh vực huyền bí. Vật tiêu biểu là cái trống cơm và con lừa mà ông luôn cưỡi nhưng ngồi ngược. Khi không cưỡi, ông gói con lừa lại cho vào một cái bị cói đeo kè kè sau lưng. Trương Quả Lão tay mang một nhạc cụ giống như ống tre. Ông nắm giữ sự thông thái của tuổi già. Ông được tôn là nhà hiền triết, ban sự thông thái, minh mẫn cho những người cao tuổi trong gia đình. 3. Lã Động Tân ông xuất thân đạo gia nên thường sử dụng phất trần và kiếm phép. Kiếm phép là kiếm biết bay và nghe theo lời ông sai khiến. Ông được tôn là ông tổ của nghề thợ cạo, là một học giả ẩn dật được tôn sùng như thần hộ mệnh của những người bệnh. Thanh kiếm của ông có phép thuật để xua đuổi những linh hồn quỷ dữ và loại bỏ những nguồn năng lượng xấu. Tay phải ông cầm phất trần để chữa bệnh. Đặt vị tiên này trong nhà sẽ giúp cho mọi thành viên của gia đình tránh được bệnh tật do âm khí tạo ra. 4. Tào Quốc Cửu. Tào Quốc Cửu, Tào Hữu, em ruột của Tào Thái Hậu, đời vua Tống. Ông có nghề gõ phách nhịp, nên còn được xưng tụng là ông tổ của các kịch sĩ, diễn viên. Ông kết bạn với Hán Chung Ly và Lã Động Tân sau đó từ bỏ vinh hoa phú quý và tu tiên. Ông thường mặc một chiếc áo nhà quan quý phái, toát lên vẻ cao quý, thanh nhã. Đặt vị tiên này trong nhà sẽ giúp con đường công danh, địa vị xã hội được thăng tiến. 5. Lý Thiết Quả, hay còn gọi là Lý Thiết Quải. Lý Thiết Quải, vị tiên có quyền năng nhất trong 8 vị trong bát tiên thì Lý Thiết Quải là vị tiên đắc đạo đầu tiên và sau đó có công giúp các vị kia thoát tục thành tiên. Vì thế, người ta còn nói Lý Thiết Quải là vị tiên đứng đầu bảng của bát tiên. Lý Thiết Quải, họ Lý, tên là Huyền, hiệu là Ngưng Dương, nên thường gọi là Lý Ngưng Dương. Diện mạo nghiêm trang, tính khí ngay thẳng, trong sạch, học rộng biết nhiều, không theo đuổi công danh mà muốn đi tu tiên. Biết được lão tử đang dạy đạo trên Hoa Sơn, Lý Ngưng Dương liền tìm đến xin học, chính vì thế mà hình ảnh của ngài tượng trưng cho trí tuệ và sự sáng suốt. 6. Hàn Tương Tử. Hàn Tương Tử là người có biệt tài thổi sao nên được gọi là học sĩ thổi tiêu, ông đã sáng tác những bản nhạc êm dịu từ ống sáo thần, ông sống dưới thời nhà Thương. Là bạn có Lã Động Tân và cũng nhờ đó tu đắc đạo, tiếng sáo thần thu hút những điềm lành bao quanh ông, vì thế mà tất cả muôn thú, côn trùng, cây cỏ đều phát triển mạnh mẽ khi ông xuất hiện. Khả năng đặc biệt của Hàn Tương Tử là có thể làm cho cây cối mọc nhanh trong tích tắc. Hình ảnh Hàn Tương Tử với rất nhiều những mầm cây trong chiếc bao tải đeo sau lưng tượng trưng cho một cuộc sống viên mãn. 7. Lam Thể Hòa. Tương truyền Lam Thể Hòa, hay còn gọi là Lam Thái Hòa, do Xích Cước Đại Tiên đầu thai xuống trần. Có hình dáng cậu bé trai hoặc bé gái trong nhiều dị bản, tay xách giỏ hoa, thường mặc áo rộng màu xanh, buộc dây lưng đen, một chân đi đất, một chân mang giày, mùa hè mặc áo bông mà không biết nóng nực, mùa đông chỉ mặc áo đơn mà không biết lạnh. Thực tế không phân biệt được Lam Thể Hòa là nam hay nữ nên dân gian coi ông là bán nam bán nữ. Ông sinh vào cuối thời Thương và đắc đạo sau một trận say túy lúy, trời long đất lở, ông được một con ngỗng trời đưa về trời. Thường ngày, ông ra chợ, vừa ca vừa gõ nhịp, để xin tiền bố thí. Những bài ca do ông tự đặt ra đều có ý khuyên người đời bỏ giữ theo lành. Tiền xin được, ông cột vào dây lưng và bố thí cho người nghèo khổ. Lam Thể Hòa là một vị tiên mang đến sức khỏe và niềm vui cho gia đình. 8. Hà Tiên Cô. Hà Quỳnh hay Hà Tiên Cô quê ở huyện Tăng Thành, tỉnh Quảng Châu, đời nhà Thương, đây là vị nữ tu chính xác duy nhất trong bát tiên, do Lam Thể Hòa không biết là nam hay nữ. Tương truyền lúc còn nhỏ bà vốn được gọi là Hứa Sinh, là tên con trai, sau mới được coi là nữ, nhiều tài liệu cho rằng bà đã cải giống chuyển từ nam thành nữ. Bà rất có hiếu, một lòng phụng dưỡng mẹ già ốm đau, nhờ đó mà đắc đạo thành tiên. Khi còn bé, vị tiên này có 6 cái xoáy trên đầu mà ai cũng cho là kỳ tướng. Sau khi thành tiên, Hà Tiên Cô thường cầm hoa sen linh thiêng và cây phất trần. Nếu thờ bà trong nhà thì những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình sẽ gặp nhiều may mắn. Hoa sen và trái đào biểu thị cho sự sung túc và trù phú. Chương 957, cái tờ đơn này ta tiếp. 8 người cường đầu trọc nghe xong, trong lòng mỗi cái liền đại hỷ, vội vàng một mặt cung kính cúi đầu đứng vững. Bình thường đùa bức vui đùa ầm ĩ thì có thể, nhưng lúc này, thế nhưng là tương đương với sư phụ truyền nghề, bọn họ nào dám không nghiêm túc mà đối đãi. Lúc này mới có cái bộ dáng, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó đem một bộ công pháp truyền thừa, vứt cho Cường Đầu Trọc. Truyền cho ngươi truyền thừa của Hán Trung Ly trong Bát Tiên, Cường Đầu Trọc đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận công pháp, hướng phía Lâm Hải cong người xuống. Đệ tử, tạ ơn sư tôn đã truyền pháp, Lâm Hải lại đem công pháp của Lữ Đồng Tân, truyền cho Lý Lăng Đào. Thuần Dương chân nhân, chính là lấy võ nhập đạo, làm kiếm tiên, lúc đầu vi sư chuẩn bị để ngươi vứt bỏ đường tập võ, hôm nay đã có Thuần Dương kiếm pháp của Thuần Dương chân nhân, ngược lại miễn đi phiền phức, ngươi có thể kế thừa kỳ đạo thống, tu kiếm tiên. Lý Lăng Đào nghe vậy đại hỷ, tiếp nhận truyền thừa của Lữ Đồng Tân, quỳ bái tạ sư. Vân Chu, truyền cho ngươi truyền thừa của Lam Thải Hòa trong Bát Tiên, Du Hồng, truyền cho ngươi truyền thừa của Hàng Tương Tử trong Bát Tiên. Khang Sĩ Phú, truyền cho ngươi truyền thừa của Tào Quốc Cửu trong Bát Tiên, Vân Tuệ Nhi, truyền cho ngươi truyền thừa của Hà Tiên Cô trong Bát Tiên. Thanh Tùng Tử, truyền cho ngươi truyền thừa của Trương Quả Lão trong Bát Tiên. Lâm Hải mỗi người một bản truyền thừa, đưa đến bên trong tay các đệ tử, tất cả mọi người đều là hớn hở ra mặt, bái tạ sư ân. Chỉ có Đỗ Thuần, nhìn Lâm Hải ai cũng truyền cho công pháp, duy chỉ có không gọi mình, lão liền có chút mộng bức. Sư phụ, ta đâu, ta đâu? Lâm Hải tức giận liếc lão một cái, Dược Vương truyền thừa, đã sớm truyền thụ cho ngươi, đó chính là truyền thừa của Thiết Quải Lý. A. Nguyên lai ta đã sớm đạt được truyền thừa của Bát Tiên A, ha ha ha, sư phụ ngươi thật tốt, truyền cho ta đầu tiên A, xem ra ta quả nhiên là đại sư huynh. Kết quả, Đỗ Thuần vừa nói lời này ra khỏi miệng, Cường Đầu Trọc lập tức không chịu, uy, lão đầu, nói mò gì đâu. Cái này với chuyện ai là đại sư huynh có cái lông quan hệ a, ta nhập môn sớm nhất, đại sư huynh trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ngươi ra đằng sau đợi cho ta đi thôi, phi, liền cộng tóc đều không có, còn muốn làm đại sư huynh. Không có cửa đâu. Lão đầu, còn túng chuyện tóc của ta mà nói, có tin ta đánh ngươi hay không a, đến a, sợ ngươi a, tới tới tới, đầu trọc đại chiến lão đầu gầy, mua vé a. Hàng phía trước bán ghế nhỏ. Hạt dưa đồ uống nước khoáng a, ai u ta qua, lại bắt đầu. Lâm Hải che trán, quả thực sầu chết. Mẹ nó, bọn hàng này, con mẹ nó cống hiêm túc được 2 phút đồng hồ không, thật sự là phục. Ném bọn đệ tử tự mang thuộc tính đậu bỉ, cãi lộn không nghiễn qua một bên, một mình Lâm Hải ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã yên tĩnh. Đi đến bên trong sân nhà Khang gia, trong đầu Lâm Hải, không ngừng suy tư các sự tình, bên Yến Kinh kia. Cách thời điểm đám cao thủ Kim Đan Đông Phương Du Long đến đưa Bảo Ngọc cung phụng cho chính mình, thời gian còn có khoảng nửa tháng, ngược lại không vội qua đó, vừa vặn đoạn thời điểm này, để bác đại đệ tử, tiêu hóa truyền thừa bác tiên một chút, đề cao thực lực. Bên Vân Thắng kia, mới mang người đến thành phố Giang Nam, tuyên chỉ của tông môn Hải Nguyệt Tông, chính là chuyện lớn, cũng không có khả năng một lần là xong, tùy ý tìm một chỗ để chiếm núi xưng vương, đồng dạng cũng cần thời gian. Nếu như thế, chẳng bằng trước tiên ở lại Khang gia, thuận tiện du lãm phong cảnh Tây Lương một chút. Leng keng, đang nghĩ ngợi, qua chát của Lâm Hải vang, hắn liền mở điện thoại di động ra xem xét. A, Sở Lâm Nhi. Sở Lâm Nhi, uy, ngươi đang làm gì? Trên mặt Lâm Hải, không tự chủ được nổi lên nụ cười, cái khuôn mặt yêu diễm cùng cực, trong nháy mắt liền hiện lên tại trong đầu. Cái khác không nói, tách ra một thời gian dài, vẫn là rất nhớ cô nàng này. Tiểu hồ đồ tiên, còn có thể làm gì, nhớ ngươi đâu? Làm sao? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Sở Lâm Nhi, nhớ ta. Vậy còn không phải đơn giản sao, tìm hố phân, nhảy vào đem chính mình chết đuối đi, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy ta, ta sẽ ở địa phủ dọn sẵn chảo dầu chờ ngươi đến. Ách, Lâm Hải nhất thời tối sầm mặt, mẹ nó, cô nàng này quá ác. Tiểu hồ đồ tiên, bày chảo dầu làm gì à? Chuẩn bị cùng ca ca ta tắm nguyên ương dầu sao? Phía sau là một cái biểu lộ sắc sắc chảy nước miếng, Sở Lâm Nhi, phi, người cái thối lưu manh. Chán ghét chết rồi, tiểu hồ đầu tiên, ái chà chà, giọng điệu này, Lâm Nhi à, người có phải đang cùng ca ca liếc mắt đưa tình hay không? Có phải nhớ ca ca hay không à, nhớ hay không nhớ à? Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Sở Lâm Nhi, a, người đi chết đi, có quỷ mới nhớ ngươi, tiểu hồ đầu tiên, đúng à. Ngươi không phải liền là quỷ sao? Cho nên nói, ngươi nhớ ca ca ta, Sở Lâm Nhi, thật không biết xấu hổ, tự luyến cuồng. Ta hỏi ngươi, sự tình giúp ta lên vương giả, đã làm được thế nào rồi? Ách, Lâm Hải nhất thời há miệng, đậu móa, ca ca sớm quên, Tiểu hồ đồ tiên, nhanh, nhanh. Ngươi nếu thực sự sốt ruột, liền nói với ca ca ta, ca ca sẽ lập tức ra ngoài mua cái vương quan, đeo lên cũng là vương giả, ngươi yên tâm, ca ca sẽ không phản kháng. Sở Lâm Nhi, a a a, thối lưu manh, ngươi đi chết đi. Hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta lên trên vương giả, vừa rồi Thường Tú Lệ đã phát qua chát cho ta, nàng ta nói nàng ta đã là vương giả á, còn hỏi ta là cái đẳng cấp gì, tức chết ta rồi. Ai u ta qua, có phải hay không a? Lâm Hải vô cùng bất ngờ, mẹ nó, nghĩ không ra Thường Tú Lệ liền cái đấu địa chủ cũng là cái óc heo chơi không hiểu đâu, vậy mà đối với game online lại có thiên phú như thế, con mẹ nó cũng đã là vương giả. Tiểu hồ đầu tiên, được, ngươi yên tâm, hôm nay liền để ngươi lên trên vương giả. Sở Lâm Nhi, nói xong a, liền hôm nay, hừ, hơn nữa phải là vinh diệu vương giả, để một cái vương giả mạnh nhất bình thường như Thường Tú Lệ, lại dám theo bản cung đắc ý, hừ hừ hừ, tiểu tử, nghiền ép chết nàng ta. Tiểu hồ đầu tiên, nhất định nhất đinh, ca ca ra ngựa, ngươi còn lo lắng sao? Hiện tại sẽ làm, kết thúc đối thoại cùng Sở Lâm Nhi, Lâm Hải lắc đầu, mặt mũi tràn đầy im lặng, lại nói cái game online này xác thực ngưu bức a, chẳng những già trẻ ăn sạch, quả thực con mẹ nó liền cả quỷ cũng không buông tha a, đường đường là công chúa địa phủ, vậy mà cũng phải ở trên đó, phân cao thấp cùng một đám tiểu quỷ. Đã đáp ứng Sở Lâm Nhi người ta thời gian thật dài, Lâm Hải cũng không tiện tiếp tục cho qua nữa. Mở ra mổ bảo bối vạn năng, Lâm Hải chuẩn bị tiền đại luyện, giúp Sở Lâm Nhi giải quyết đẳng cấp vương giả. Giá tiền tự nhiên không là vấn đề, Lâm Hải tiền tòi xong, bắt đầu từ cái đầu tiên, hỏi thăm qua. Vinh diệu vương giả. Không có ý tứ, thời gian một ngày, không xong. Cái này sao có thể a, ba ngày còn tạm được. Ngươi kéo đâu, đi, coi như tìm chức nghiệp, một ngày cũng không thể hoàn thành a. Phòng làm việc chúng ta là có thực lực rất mạnh bên trong các phòng làm việc, nhưng thời gian một ngày, chỉ có thể giúp ngươi lên trên vương giả mạnh nhất cũng đã không tệ. Nếu như muốn đạt tới vinh diệu vương giả, một ngày là làm không được, anh em. Lâm Hải hỏi tiếp một nhà lại một nhà, nhất thời có chút mộng bức, lúc này mới phát hiện căn bản không có đơn giản như suy nghĩ trước của hắn. Đẳng cấp của Lâm Hải cũng không cao, căn bản không biết vương giả mạnh nhất cùng vinh diệu vương giả khác nhau ở đâu, lúc này hỏi một chút mới biết. Trong thời gian một ngày, có muốn lên vương giả mạnh nhất cũng không dễ dàng, càng đừng đề cập tới chuyện tại bên trong đại khu vương giả mạnh nhất còn phải thu hoạch được vị trí trong 100 người đứng đầu, mới đạt tới vinh diệu vương giả. Cái này mẹ nó làm sao bây giờ a? Lâm Hải gãi gãi đầu, có chút phát sầu, chính mình thế nhưng là đã đáp ứng Sở Lâm Nhi a, nếu như hôm nay không kết thúc được, coi như thất tín với quỷ. Lâm Hải một bên phạm sầu, một bên không buông bỏ tiếp tục hỏi thăm. Thế nhưng là càng đến phía sau, cửa hàng tín dự cùng lượng tiêu thụ càng thấp, có bên thậm chí có lượng tiêu thụ trực tiếp là số 0, để bản thân Lâm Hải cũng bắt đầu không có lòng tin. Len ken, len ken. Một nhà lại một nhà, hồi âm cho Lâm Hải. Náo đi, anh em. Một ngày đạt tới vinh diệu vương giả, ngươi đùa chúng ta đi, thân, nếu như ngươi thành tâm hợp tác, cho ta 2 ngày thời gian, 2 ngày tuyệt đối giúp ngươi làm được, không có ý tứ. Ngươi đây là cố tình gây sự, phòng làm việc của chúng ta đã đem ngươi gia nhập vào sổ đen. Nhìn một đầu lại một đầu hồi âm, tâm Lâm Hải đều lạnh, nhiều đại luyện cùng phòng làm việc như vậy, vậy mà không có một nhà nào hoàn thành được. Móa, không thể nào, thật chẳng lẽ không có cách nào? À, ngay tại thời điểm Lâm Hải đều đã tuyệt vọng, đột nhiên một cái tin tức, để hai mắt Lâm Hải tỏa sáng. Một ngày thời gian, vinh diệu vương giả. Không có vấn đề, cái tờ đơn này ta tiếp. Chương 958, Đại Thần, cầu mang, cầu nằm thắng. Ta dựa vào, Lâm Hải trở nên kích động, mẹ nó, rốt cục có người tiếp đơn, con mẹ nó đều nhanh đem ca ca sầu chết. Bao nhiêu tiền? Lâm Hải hỏi, 17.800 khối tiền. Mẹ nó, mắc như vậy đâu? Lâm Hải tuy không quan tâm đến tiền, nhưng lập tức cũng bị chấn kinh, vừa muốn trả tiền. Lâm Hải vô ý thức lại nhìn một chút tín dự cùng lượng tiêu thụ cửa hàng của đối phương. Tín dự là không, lượng tiêu thụ là không. Mẹ nó, đùa chơi ca ca đâu? Lâm Hải nhất thời nhục chí một trận, con mẹ nó là tên lừa đảo đi. Nếu thật là có kỹ thuật này, thì sao một mực không có mở qua tờ đơn nào? À, chờ một chút. Ánh, mắt Lâm Hải, lại rơi vào bên trên chỗ cửa hàng, Lương Châu. Ha ha, thật là nghĩ không ra. Cái người bán này vậy mà cũng tại Lương Châu, vậy liền dễ làm. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải trực tiếp gửi cho y một cái tin tức. Ngươi là người tại Lương Châu à, ta cũng tại Lương Châu. Đúng, ta tại Lương Châu. Có thể gặp mặt giao dịch hay không, ta muốn nhìn ngươi đánh lên Vinh Diệu Vương giả. Lâm Hải đưa ra giao dịch gặp mặt, nếu như đối phương thật sự là tên lừa đảo, tuyệt đối không dám đáp ứng, khẳng định sẽ lấy các loại lý do để từ chối. Có thể, ta tại đường Tân Nhai Hoa Viên Tử Ngọc phòng 82402, ngươi tùy thời có thể tới xem. Bất quá, nếu như ngươi xác định hôm nay liền muốn lên trên Vinh Diệu Vương giả, tốt nhất đến trước 10 giờ, bởi vì lên trên Vinh Diệu Vương giả, chẳng những cần kỹ thuật, cũng cần cả thời gian. Ta dựa vào, liền địa chỉ cũng nói cho, xem ra không phải giả a, quá tốt. Được, ta giờ sẽ qua tìm ngươi, hôm nay chỉ cần thật giúp ta lên trên Vinh Diệu Vương giả, ta cho ngươi 2 vạn, Lâm Hải một mặt mừng rỡ nói, không cần, ta chỉ cần 1.700.000 khối. Một điểm cũng không cần nhiều, một phần cũng không muốn thiếu. U, vẫn rất có cá tính mà, Lâm Hải trở lại phòng, đem Khang Sĩ Phú kêu lên, để y lái xe đem chính mình đưa đến Hoa Viên Tử Ngọc. Dựa theo số phòng mà cái người bán kia cho, Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú đi tới trước cửa, gõ gõ cửa, rất nhanh, cửa mở ra, một cái nam hài mắt đỏ bừng, tóc rối tung, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, mở cửa ra, liếc nhìn Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú một chút. Các ngươi tìm ai? Con mắt Lâm Hải từ trên thân nam hài đảo qua, đôi mày bỗng nhiên không khỏi nhảy một cái. Lệ khí thật nồng, không biết vì sao, Lâm Hải từ nam hài trên thân, cảm thấy một cổ sát cơ nồng đậm cùng cừu oán thật sâu, mà càng thêm kỳ quái là, cảm giác mà nam hài cho Lâm Hải, vậy mà không có một tia sinh cơ, phản phất linh hồn từ sớm đã chết đi, tựa như là cái xác không hồn. Lâm Hải cảm thấy dùng cái từ này để hình dung nam hài thì không thể thích hợp hơn. Ngươi tốt, ta là người trước đó tại trên Internet, tìm ngươi đại luyện. Hai mắt Lâm Hải nhíu lại, mở miệng nói ta, biểu hiện trên mặt nam hài không có bất kỳ biến hóa nào, gật gật đầu. Tiền mang đến sao? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, móc ra 2 vạn khối tiền, trực tiếp đưa cho nam hài. Đây là 2 vạn, ngươi đếm. Lâm Hải tuyệt không lo lắng nam hài sẽ lừa tiền hắn, nếu như y thực có can đảm động ý đồ xấu. Lâm Hải không ngại cho y chút giáo huấn chung thân khó quên. Nam Hải tiếp nhận tiền, vậy mà ở ngay trước mặt Lâm Hải, gỡ từng tờ, tử tử tế tế đếm. Chỉ là đếm tới tờ thứ 178, thì tay của Nam Hải liền dừng lại, đem phần còn lại trả lại cho Lâm Hải. Ta đã nói, chỉ lấy 1.700.000 khối tiền. Nói xong, Nam Hải quay người, trở về phòng. Ha ha, có chút ý tứ, Lâm Hải cầm tiền mà Nam Hải trả lại. Càng ngày càng cảm thấy Nam Hải này, có chút cổ quái. Đi theo Nam Hải vào nhà, Nam Hải đã ngồi vào trước máy vi tính, mở ra giao diện game online ra. Ta dựa vào, game online này không phải game mobile à, làm sao còn có thể dùng máy tính để chơi? Lâm Hải một mặt mộng bức. Nam Hải như là nhìn một thằng ngốc, mà liếc nhìn Lâm Hải một chút, tài khoản, mật mã, cái tờ đơn này của ngươi, thời gian rất gấp. Há, tốt. Lâm Hải vội vàng đem tài khoản mật mã của Sở Lâm Nhi, nói cho Nam Hải, quật cường thanh đồng. Anh hùng thấp như vậy, sau khi Nam Hải đăng nhập trò chơi, không khỏi nhíu một cái lông mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Bên trong tài khoản của Sở Lâm Nhi, có không ít tiền vàng, Nam Hải trực tiếp mua một cái lang lang vương, bên trong tủ lạnh có nước, tự mình đi lấy. Nam Hải nói xong, liền không để ý tới Lâm Hải, lập tức tiến vào trong trò chơi, bắt đầu chiến đấu. Ta dựa vào, Lâm Hải nhìn động tác khiến hoa mắt của Nam Hải này, không khỏi giật nảy cả mình. Nam Hải rõ ràng là người bình thường, nhưng tốc độ này, vậy mà so với một số võ giả đều muốn nhanh hơn nhiều, chẳng lẽ đây chính là thiên phú? Anh em, nhìn tốc độ tay nhanh này của ngươi, độc thân rất nhiều năm đi. Lâm Hải chấn kinh hỏi. Năm nay 19 tuổi, một mực độc thân. Hả, trách không được, Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú nhìn nhau, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn một hồi, nhất thời yên lòng. Nam Hải chẳng những có tốc độ tay cực nhanh, kỹ thuật cũng không phải là đắp, lang lang vương tại bên trong tay của y, quả thực chơi đến sinh long hoạt hổ, không nhiều một hồi liền trực tiếp giết năm, khiến đối phương tức đến chỉ trích mạng mắng lẫn nhau, treo máy, tặng đầu người, chỉ chốc lát liền cầm xuống một ván. Lợi hại, Lâm Hải nhìn không được dựng thẳng ngón tay cái, đừng nói giết năm, đến bây giờ hắn liền cái giết ba cũng còn không có làm được đâu. Lại nhìn thêm mấy cục, Nam Hải đều là nhẹ nhõm cầm xuống, Lâm Hải càng thêm kính nể. Anh em, chơi lăng lăng vương thật thuận tay a. Lâm Hải nhìn không được tán thưởng nói, ta chỉ chơi lăng lăng vương, bởi vì ta muốn giống như y, làm một cái thích khách hành tẩu trong đêm tối, giết người trong vô hình. Bên trong lời nói của Nam Hải, mang theo một cổ âm lãnh cùng sát cơ, để Lâm Hải đột nhiên giật mình, lại nghĩ tới cái loại cảm giác mà Nam Hải cho mình lúc vào cửa này. Xem ra, y không chỉ là nói đơn giản như vậy a. Mắt thấy Nam Hải lại nhẹ nhõm cầm xuống vài cục, cuộc cường thanh đồng của Sở Lâm Nhi đã biến thành trật tự bạch ngân. Mà Lâm Hải phát hiện, mỗi một cục của Nam Hải đều là ngẫu nhiên ghép đội, tự hồ cũng không có cái đồng đội hợp tác cố định gì, thậm chí có mấy cái cục, tất cả đồng đội đều là hố, vậy mà cũng bị y ngăn cơn sóng dữ, nhẹ nhõm đem trụ đẩy ngã. Đây mới thực sự là đại thần a, Lâm Hải không bình tĩnh, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, lại gần. Đại thần, cầu mang, cầu nằm thắng, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Hai mắt Khang Sĩ Phú đã sớm bốc lên ngôi sao, chỉ là Lâm Hải không phát lời nói, nên y một mực không dám mở miệng. Hiện tại thấy Lâm Hải cũng chuẩn bị dựa cái lão tài xế xe này, Khang Sĩ Phú vội vàng cũng không cam chịu lạc hậu, lấy điện thoại cầm tay ra. Tốt, chờ một ván sau đi. Nam Hải ngược lại cũng dễ nói, không có đề bất kỳ yêu cầu gì, liền mang theo Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú lên xe. Thời gian đánh game online, trôi qua là nhanh chóng, Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú cũng đợi tại nhà Nam Hải cả ngày, liền cơm cũng không để ý tới ăn. Lâm Hải mắt thấy đẳng cấp của chính mình, từ trật tự bạch ngân, đến vinh diệu hoàng kim, lại đến tôn quý bạch kim, vĩnh hằng kim cương, chí tôn tinh diệu, vương giả mạnh nhất, một đường nằm thắng đến cùng, tâm lý tràn ngập mừng rỡ. Móa, người nào mẹ nó gọi điện thoại? Đang chơi đến nghiện, điện thoại của Lâm Hải liền vang, trong lòng bực bội một trận. Sư phụ, các ngươi ở đâu, có người tới tìm ngươi, thanh âm của cường đầu trọc truyền tới. Ai tìm ta? Lâm Hải sững sờ, hắn tại Tây Lương, tự hồ không hề có bằng hữu gì à. Một cái lão đầu, nói tên là Đoạn Phong. Đoạn Phong, Lâm Hải nhướng mày, chưa nghe nói qua à, tìm ta có chuyện gì? Lão không nói, liền nói có chút việc tư tìm ngươi. Móa, không nói thì dẹp đi, Lâm Hải biểu môi một cái, vậy để lão chờ đợi đi, ca ca đang vội vàng đâu. Ngươi bận biểu cái gì à, sư phụ? Game online. Treo à. Lâm Hải trực tiếp tắt điện thoại, tiếp tục dấn thân vào đại nghiệp nằm thắng game online. Thuốc trừ sâu. Cường đầu trọc đầu bên kia điện thoại, một mặt mộng bức, đầu phộng, chẳng lẽ sư phụ nghĩ quẩn. Cường đầu trọc nghe nhầm, hai từ này hình như có phát âm giống nhau, một mực chờ đến quá nửa đêm, sau khi lần nữa đánh xong một ván, Nam Hải rốt cục thở dài ra một hơi. Một mặt mỏi mệt nằm vật xuống trên ghế salon. Vinh diệu vương giả, hoàn thành, chương 959. Một đao kia, thật nhanh a. Tạ qua, ngưu bức a. Lâm Hải nhìn thời gian, đúng lúc là 11 giờ 50 phút đêm, quả nhiên là hoàn thành vào hôm nay. Ha ha, không tệ không tệ, một ngày chưa ăn cơm, đi, ta mời ngươi ra ngoài ăn đêm. Lâm Hải hào phóng nói, tốt. Nam Hải cũng không khách khí, tìm cái túi đem tiền mặt mà Lâm Hải trả đựng vào, cũng mang theo ở trên người. Không cần mang tiền, ta nói mời khách. Nam Hải cười cười, không nói gì, Lâm Hải lại sững sờ, tựa hồ từ trong mắt Nam Hải, nhìn thấy một tia kiên quyết. Xem ra cũng là người có chuyện cũ a, nhưng chỉ là một cái người giao dịch, Lâm Hải cũng không muốn nghe ngóng sự tình của người khác quá nhiều, xuống lầu, để Khang Sĩ Phú lái xe, ra khỏi tiểu khu. Muốn ăn cái gì, Lâm Hải trưng cầu ý kiến của Nam Hải. Phía trước, qua hai cái giao lộ, có một quán ven đường, liền đi nơi đó. Tốt. Lâm Hải gật gật đầu, trước kia cùng bọn người Vương mập mạp, cũng thường xuyên qua quán ven đường cơm, đều lầu xuất thân người cùng khổ, mặc dù bây giờ có tiền, cũng không bài xích loại quán ven đường này. Ba người gọi bia cùng sâu nướng, một bên đàm luận chuyện game online, một bên nướng đồ, uống rượu, tâm tình phá lệ hài lòng. Con mẹ ngươi, đột nhiên, một tiếng mắng chửi, từ một nơi không xa bên trên quầy hàng truyền đến, sau đó, chỉ thấy một cái đại hán béo để trần trụi cánh tay, xăm người. Đem lão hán một tay đang bưng sâu nướng, nhấc chân đạp một cái lão đảo, sau đó tiến lên một tay tóm lấy cổ áo của lão hán. Lão già kia, con mẹ nó dám nhìn bạn gái của ta, tin lão tử đào mắt chủ cả ngươi hay không? Đại ca, ta không thấy a đại ca, lão hán bị dọa đến toàn thân run rẩy, người tràn một cái bàn này, cả nam lẫn nữ, mỗi cái đều là vẻ rồng xăm hổ, xem xét cũng không phải là người tốt, lão tránh cũng không kịp, nào dám nhìn nhiều a. Nếu không phải qua mang thức ăn tới cho bọn họ, lão liền tới gần cũng sẽ không tới gần. Con mắt đại hán béo nhìn qua, hướng phía một cái nữ tử ăn mặc hở hang ở bên cạnh kia liếc nhìn một cái, thấy hai mắt nữ tử sáng lên, nhìn gã một mặt hưng phấn sùng bái, gã nhất thời càng thêm sức, còn dám không thừa nhận. Ta cút mẹ mày đi. Đại hán béo đột nhiên vung mạnh chai rượu, hướng phía trên đầu lão hán liền nện xuống. Lâm Hải ở một bên nhìn thấy, nhất thời chau mày, cái đại hán béo này, rõ ràng là ở không mà đi gây sự, khi dễ lão hán, muốn tại trước mặt nữ tử kia khoe khoang bản thân anh tuấn uy vũ, quả thực không phải là cái đồ vật gì. Một chân đá một cái vào trên mặt đất, nhất thời một cục đá nhỏ, liền bay ra ngoài. Ầm, cục đá nhỏ kia bay tới chính giữa chai bia trong tay đại hán béo, chai bia trong nháy mắt liền nổ tung, mảnh vụn thủy tinh rơi vào trên cổ gã. Người nào, con mẹ nó là ai? Đại hán béo bị một màn bất thình lình này, dọa đến giật mình một cái, căn bản không có hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhìn qua bốn phía mà lớn tiếng gầm lên. Mọi người đang ăn cơm, nhào nhào cúi đầu xuống, không dám cùng đại hán béo kia nhìn thẳng. Ta qua ngươi sao, thấy không ai đứng ra, đại hán béo quay đầu liền cho lão hán kia một vả. Nói, vừa mới là ai làm, ta không biết a. Lão hán nào thấy rõ được động tác của Lâm Hải, hoảng sợ đến liên tục phát run. Bà nội ngươi, đại hán béo thấy thế, giơ bàn tay lên, lại định đánh lão hán. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Lâm Hải kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Nam Hải đang cùng nhau ăn cơm, vậy mà một bộ mặt tức giận, đứng lên. Đại hán béo thấy thế, không khỏi sững sờ, nhìn Nam Hải vài lần, sau khi cảm giác không có uy hiếp, nhất thời lộ ra một tia nhe răng cười. Tiểu tử, con mẹ nó nghĩ xen vào việc của người khác sao? Nam Hải không để ý tí nào tới gã, mà chính là đi đến trước mặt lão hán, đem lão hán đỡ qua một bên. Vương Thúc, ngươi không sao chứ? Nam Hải một mặt đau lòng, hỏi, a, là tiểu thụ a, ta không sao, ngươi chớ lẫn vào, ngươi không thể trêu vào bọn họ. Vương Thúc, đây là tiền chữa bệnh cho mẫu thân mà ta mượn của ngươi, hôm nay ta trả lại cho ngươi. Nói xong, tiểu thụ đem 17.800 khối tiền mà Lâm Hải trả cho mình, đưa cho Vương Thúc. Vương Thúc một mặt chấn kinh, thật không thể tin mà nhìn tiểu thụ. Tiểu thụ a, ngươi làm sao có nhiều tiền như vậy, tiền của ta không cần vội trả. Ngươi cũng đừng làm sự tình sai trái gì a. Con mẹ ngươi, già đang hỏi ngươi đâu, không nghe thấy a. Lúc này, đại hán béo tại sau lưng đột nhiên hô nói, tiểu thụ cười nhạt một tiếng, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang, xoay người, ánh mắt lạnh lùng, như là một thanh lợi kiếm, đi đến trước mặt đại hán béo. Đại hán béo vừa tiếp xúc với ánh mắt của tiểu thụ, không biết vì cái gì, toàn thân đột nhiên đánh lạnh run một cái. Thảo, mẹ nó nhanh chóng xin lỗi cho gia. Việc hôm nay coi như cho qua. Trong lòng đại hán béo, không khỏi có chút chột dạ, mí mắt phải đột nhiên cuồng loạn một trận, cảm giác tự hồ có không chuyện tốt muốn phát sinh, ngữ khí bất tri bất giác liền mềm xuống. Xin lỗi. Tiểu thụ cười lạnh, loại người cặn bã như ngươi, thật không nên sống trên cõi đời này, con mẹ nó ngươi nói cái gì, tin hay không, đại hán béo vừa mới nói được một nửa, liền không nói được nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong mắt mang theo kinh hãi, thật không thể tin mà cúi đầu, lại chỉ thấy bộ ngực của mình đã chen vào một cây chủy thủ, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ nửa người. Ngươi, trong mắt đại hán béo tất cả đều là hoảng sợ, chỉ nói ra một cái chữ ngươi, thân thể đã mềm nhũn, liền ngã xuống. Giết người rồi, đám người vây xem, kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức bị dọa đến chạy tứ phía. Chớp mắt liền chạy không còn một mảnh. Hừ, tiểu thụ hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống, mười phần tỉnh táo tại trên quần của đại hán béo, lau khô vết máu bên trên dao găm, sau đó thu lại, đứng người lên, tiểu thụ đi đến trước mặt Vương Thúc đã bị dọa sợ. Vương Thúc, ngươi không cần sợ hãi, loại ác bá ức hiếp bách tính này, toàn bộ đều đáng chết. Vương Thúc run rẩy thân thể, hơn nửa ngày mới hồi thần, mang theo tiếc hận thật sâu, liếc nhìn tiểu thụ một chút. Thế nhưng ngươi giết gã, ngươi cũng không sống được a. Nụ cười trên mặt tiểu thụ, trong nháy mắt đã biến mất, đổi thành một bộ dáng băng lãnh. Tâm của ta, một năm trước liền đã sớm chết, hôm nay, ta đem tiền mà thúc cho ta mượn trả hết, cũng liền sẽ không có ràng buộc gì nữa. Có ít người, có chút sổ sách, cũng nên thanh toán một chút. Nói xong, tiểu thụ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt quay đầu, tiểu thụ không khỏi sững sờ, đã thấy Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú, cũng không có giống như những người khác, bị dọa đến hốt hoảng chạy trốn, ngược lại vẫn còn ngồi ở đây, nhiều hứng thú mà nhì nì, căn bản không có một chút bộ dáng sợ hãi nào. Không chịu nhìn người xấu khi dễ người tốt, tâm địa thiện lương, chỉ là trong tính cách, tự hồ có chút cực đoan a. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy, xuất thủ giáo huấn một lần là được, không cần thiết phải đem người giết, cứ như vậy, ngược lại lại chọc đại phiền toái cho mình. Bất quá, một đao xuất thủ kia, thật nhanh a, hơn nữa không có dấu hiệu nào, quả thực cùng lúc y khống chế Lang Lang Vương, có cùng một cảm giác. Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú, nhìn tiểu thụ mà phát ra nghị luận, các ngươi, không sợ ta. Tiểu thụ đi đến trước mặt Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú, kinh ngạc hỏi, ngươi giết là người xấu, mà chúng ta là người tốt, vì sao muốn sợ ngươi? Lâm Hải cười nói, tiểu thụ một mặt cổ quái nhìn Lâm Hải, lại nhìn Khang Sĩ Phú, phát hiện đây thật là hai cái quái nhân, tận mắt nhìn thấy chính mình giết người, thế mà còn bình tĩnh như vậy. Ta giết người, rất nhanh cảnh sát liền sẽ tìm tới cửa, thừa dịp thời gian này, ta còn muốn đi làm một chuyện, các ngươi nhanh rời đi đi. Đừng có bị dính líu vào, lúc này, còn muốn không liên lụy tới chúng ta, không tệ, rất không tệ. Lâm Hải âm thầm gật đầu, tiểu thụ nhất thời chau mày, hai người này có bị bệnh không, không biết đây là phiền toái lớn bao nhiêu sao? Lắc đầu, lời nói đã nói hết, thời gian cấp bách, y muốn tại trước khi cảnh sát đến, giải quyết xong xuôi một chuyện lớn, lên cũng không đoái hoài tới bọn Lâm Hải nữa, quay người lại, bước nhanh chạy vào một cái ngõ hẻm, biến mất trong bóng đêm. Hai mắt Lâm Hải thì là tỏa sáng, hướng phía Khang Sĩ Phú nháy mắt. Đi, theo xem, chương 960, một cái mệnh tiện, giết đi. Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú, lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau tiểu thụ, đi thẳng ra ngoài chừng hơn nửa giờ, đến tới gần một biệt thự độc môn độc viện ở vùng ngoại thành. Âm. Tiểu thụ không dừng lại chút nào, đi lên hướng phía người gác cổng bảo an chính là một chân, người nào con mẹ nó dám đến này quấy rối. Chán sống rồi sao? Lập tức có bảo an, mang theo cảnh côn liền xông lại. Bạch, bảo an còn không có đứng vững, bỗng nhiên một cây đao đã gác ở trên cổ. Đừng có hô, lại kêu thì giết ngươi. Thanh âm lạnh lùng của tiểu thụ, để bảo an nhất thời giật mình một cái, không dám lên tiếng. Đậu phộng, Lâm Hải núp trong bóng tối, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Tốc độ xuất thủ của cái tiểu thụ này, quả thực quá con mẹ nó nhanh, liền xem như võ giả. Khi đối mặt với tiểu thụ, đều chưa hẳn đã trốn được. Là cái hạt giống tập võ tốt a, Lâm Hải không khỏi động lòng yêu tài. Đem cửa mở ra. Tiểu, thụ dùng đao buộc bảo an, đem cửa lớn của biệt thự mở ra, sau đó một quyền đem bảo an đánh ngất xỉu, mượn bóng đêm, xông vào trong biệt thự, đuổi theo. Lâm Hải vẫy tay một cái, cùng Khang Sĩ Phú theo sát phía sau. A, đi đâu rồi, kết quả đi vào. Lại đột nhiên mất đi bóng dáng của tỷ thụ, để Lâm Hải kinh ngạc một trận. Ngừng thở, Lâm Hải thầm vận công pháp, dùng giác quan tuần tra gió thổi cỏ lay ở bốn phía. Ở bên kia, lập tức, một tiếng hít thở hơi nhỏ, hấp dẫn chú ý Lâm Hải. Lâm Hải không khỏi quay đầu, hướng phía trước một khối mặt cỏ ở bên cạnh nhìn lại. Ta qua, ngưu bức a, Lâm Hải nhìn nửa ngày, mới nhìn rõ tiểu thụ, vậy mà mượn bóng đêm, cơ hồ hòa làm một thể cùng mặt cỏ và cây cối bên cạnh. Nếu không cẩn thận xem xét, quả thực căn bản là không có cách phát giác. Tiểu tử này, chẳng lẽ là làm sát thủ? Lâm Hải không thể không hoài nghi thân phận của tỷ thụ, có thể che giấu mình tốt như vậy, liền cả những cái sát thủ chuyên nghiệp cùng binh lính đặc chủng kia, đều chưa hẳn đã làm được, cái tiểu thụ này thật sự là không đơn giản. Tiểu thụ ẩn nấp thân hình, quan sát một phen, thấy không có động tĩnh gì, đột nhiên cúi người, hướng một cái phòng phía trước mà phóng đi. Dừng lại, người nào? Đáng tiếc, vừa chạy đến trước cửa phòng trống trải, đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, sau đó giơ hai khẩu súng, họng súng tối om, nhắm ngay vào tiểu thụ. Cước bộ của tiểu thụ nhất thời trì trệ, tâm lập tức liền chìm xuống. Ai, vẫn là thiếu kinh nghiệm a, Lâm Hải ở trong bóng tối lắc đầu, nơi ở hào hoa bực này, chủ nhân không phú thì quý, khẳng định sẽ có bảo tiêu chuyên nghiệp hộ viện. Tiểu thụ lỗ mãng như vậy, tại một mảng đất lớn trống trải này mà chạy qua. Không bị phát hiện mới là lạ chứ. Sư phụ, có muốn cứu y hay không? Khang Sĩ Phú ở một bên, thấp giọng nói. Không vội, trước chờ một chút. Hiện tại thì phi không rõ, Lâm Hải không muốn tùy tiện xuất thủ, tuy hắn rất thưởng thức tiềm chất của tỷ thụ, nhưng nếu như là loại người leo tường nhập thất, thậm chí tùy ý hành hung tàn bạo, giúp y cũng chính là nối giáo cho giặc. Mà lúc này đây, theo hai cái bảo tiêu hô quát, trong sân đen nhánh, nhất thời trở nên đèn đuốc sáng trưng, lại có 10 cái bảo tiêu cầm súng lục, tụ lại tới. Đậu móa, có biết đây là bên trong đâu không, dám đến bên trong này nháo sự, ngươi có phải chán sống hay không? Lập tức có một cái bảo tiêu, tiến lên một bước, chuẩn bị đem tiểu thụ bắt lại. Nào nghĩ đến, vừa đi tới gần, thân thể tiểu thụ đột nhiên trước lui một cái, vươn tay cánh tay, trực tiếp đem cổ của cái bảo tiêu chuyên nghiệp này ghìm chặt, sau đó kề dao găm lên, đều bỏ súng xuống, nếu không ta giết gã. Tiểu thụ hô to một tiếng. Đẹp mắt a. Trong mắt Lâm Hải liên tục phát dị sắc, vừa rồi tiểu thụ tại dưới tình huống nhiều khẩu súng chỉ vào như vậy, vậy mà xuất kỳ bất ý đem một tên bảo tiêu chuyên nghiệp chế trụ, động tác một mạch mà thành, vừa nhanh vừa chuẩn, quả thực đẹp trai đến không được. Đậu móa, tiểu tử này tuyệt đối là cái thiên tài, một cái nam hài chưa bao giờ tu luyện qua, tại các phương diện lại có trình độ của sát thủ chuyên nghiệp, không thể không khiến Lâm Hải liên tục lấy làm kỳ, xem ra trên cái thế giới này, quả nhiên có thiên tài tồn tại. Đem người thả, nếu không đừng nghĩ muốn sống mà rời đi. Những hộ vệ khác, lập tức kêu gào, đem tiểu thụ vây vào giữa. Chuyện gì xảy ra, ngay lúc này, một thanh âm vang lên, một người trung niên hất lên y phục, từ trong biệt thự đi tới, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Tần tổng, có tên tiểu tử xông vào, còn bắt cóc người của chúng ta, thủ lĩnh bảo tiêu lập tức tiến lên, cung kính đáp nói, người được xưng là tần tổng kia sững sờ một chút, sau đó đưa tay vung lên. Quất vào trên mặt thủ lĩnh bảo tiêu. Phế vật, thủ lĩnh bảo tiêu nhất thời sợ xanh mặt lại, cúi đầu. Là thuộc hạ vô năng. Hừ. Tần tổng tức giận hừ lạnh một tiếng, không biết trong nhà có khách quý sao? Nếu quấy nhiễu đến khách nhân, thì cẩn thận đầu của ngươi. Nói xong, tần tổng lúc này mới đen mặt lên, đi đến trước mặt tiểu thụ đang bị bọn bảo tiêu vây quanh. Người tu đạo, Lâm Hải từ lần đầu tiên nhìn thấy cái tần tổng này, liền nhìn ra. Người này là người tu đạo, thực lực tuy không mạnh, nhưng cũng đạt tới ngưng chân sơ kỳ, vị bằng hữu này, ban đêm xông vào tần phủ ta, không biết có gì muốn làm a. Với thực lực của tần tổng, tự nhiên không phát hiện được Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú, hướng phía tiểu thụ lạnh lùng hỏi. Trong nháy mắt nhìn thấy tần tổng, hai mắt đỏ bừng, nhất thời lóe ra quang mang vô cùng cừu hận. Giết ngươi! Thanh, âm băng lạnh thấu xương, từ trong kẽ răng của tiểu thụ gạt ra. Sát cơ dạt dào. A, giết ta à. Tần tổng cười ha ha, căn bản không có gấp gáp mảy may. Vung tay lên, để bọn bảo tiêu đem súng thu lại, đều không cho nổ súng, đừng có kinh động khách nhân tôn quý, phân phó bọn bảo tiêu xong, tần tổng mới mang theo một nụ cười đùa giỡn, nhìn về phía tiểu thụ. Ta và ngươi có thù sao? Tiểu thụ cắn chặt răng, biểu lộ dữ tợn, trong mắt lóe ra nồng đậm cừu hận, thù sâu như biển, không đội trời chung. A. Tần tổng suy cười một tiếng, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi có từng nhớ kỹ, một năm trước, cái lão nhân bị ngươi dùng xe nghiền ép đến chết không, tiểu thụ nói xong, tâm tình bỗng nhiên trở nên cực độ kích động, chủy thủ trong tay, nhất thời tại chỗ cổ của bảo tiêu bị bắt cóc, vạch ra một đường máu. Tần tổng nghe xong, nhướng mày, tựa hồ đang nhớ lại cái gì đó. Hơn nửa ngày, mới đánh cái búng tay, một mặt giật mình, nhớ rồi, kẻ mà ngươi nói. Cũng là cái công nhân vệ sinh thiếu miệng kia đi. Phi, trong mắt tiểu thụ tỏa ra tia lửa cừu hận, hàm răng đều nhanh bị cắn nát. Nữ nhân trên xe kia, ngồi tại bên trong xe không ngừng gặm hạt dưa, đem vỏ hạt dưa ném ra trên đường, mẹ ta cũng đã quét nhiều lần, ả ta cũng đều không tự giác, còn tiếp tục không ngừng ném. Nói ả ta hai câu thì đã làm sao? Kết quả cái thối nữ nhân kia, liền xuống xe đối với mẹ ta vừa đánh vừa mắng, ngươi chẳng những không ngăn lại. Còn đem xương sườn của mẹ ta cũng đạp gãy, mẹ ta đau đớn khó nhịn, ngã vào trước xe không đứng dậy nổi, ngươi vậy mà lái xe trực tiếp từ trên thân mẹ ta, nghiền ép lên qua, đáng thương mẹ ta, tiểu thụ nói đến đây, nhất thời không nói được nữa, nước mắt rơi như mưa, bởi vì cừu hận, toàn thân cũng run rẩy kịch liệt. Nhưng mà, ngay lúc này, bảo tiêu bị tiểu thụ bắt cóc, nắm lấy thời cơ, đột nhiên đưa tay, chế trụ cổ tay tiểu thụ, vừa dùng lực, đem dao găm đoạt lại. Sau đó một chân đem tiểu thụ, đạp té xuống đất, đừng nhúc nhích. Dao găm gác ở trên cổ tiểu thụ, hai người trong nháy mắt đã biến hóa vị trí. Họ Tần, ngươi là cái đồ vật không bằng Tần thú, tiểu thụ bị đao gác trên cổ, nhưng không có một chút sợ hãi, hướng phía Tần tổng chửi ầm lên. Mẹ ta là một người thiện lương như vậy, bà làm gì sai, cái tên Vương Bát Đảng nhà ngươi vậy mà như thế nhẫn tâm, tươi sống đưa bà nghiền thành trọng thương mà chết, ta chính là Lột Da, uống máu ngươi, cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Tần Tổng đối với tiểu thù giận mắng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, miệt thị mở miệng, bà ta làm gì sai à? Rất đơn giản, trên cái thế giới này, có ít người, bẩm sinh liền không phải là người mà đám dân đen các ngươi này, có thể đắc tội được, bà ta sai liền sai tại chỗ, chỉ là một con kiến hôi hèn mọn đê tiện, chẳng những không bởi vì có thể phục vụ cho những người cao quý thượng đẳng là chúng ta này mà cảm thấy tự hào, còn dám mạo phạm thiên uy của chúng ta, bà ta không chết, thì ai sẽ chết? Ta cút mẹ mày đi, ngươi mới ti tiện, cái tên vương bát đản nhà ngươi, ngươi sẽ chết không yên lành. Tiểu thù quả thực bị tức điên, trừng mắt đỏ, phẫn hận giận mắng. Mà con mắt Tần Tổng thì là phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi vừa lạnh lùng mở miệng. Một cái mệnh tiện, giết đi, chương 961, ngươi còn dám có ý kiến sao? Theo tiếng của Tần Tổng rơi xuống, Bảo Tiêu đang cưỡng ép tiểu thụ, chủy thủ trong tay, trong nháy mắt liền hướng phía cổ tiểu thụ ấn xuống. À, một tiếng hét thảm truyền đến, keng một tiếng. Dao găm rơi xuống đất, Bảo Tiêu ôm cổ tay liền ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra? Tần Tổng nhất thời kinh hãi, dừng bước quay đầu lại, đã thấy trên cổ tay Bảo Tiêu, vậy mà cắm một cái kim tiền, sâu đến thấy xương. Có người phóng ám khí, Tần Tổng lập tức liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, không khỏi đem chân khí ngưng ở bên ngoài thân thể, hình thành hộ tráo, con mắt cảnh giác nhìn bốn phía, là vị bằng hữu nào, quan lâm hàng xá, xin hiện thân gặp nhau. Gã vừa mới dứt lời, chỉ thấy hai người trẻ tuổi, nghênh ngang đi tới. Là các ngươi, tiểu thụ vốn cho rằng đã chết chắc, đang ngẩn người nghĩ là người nào đã cứu mình, chợt thấy Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mà Lâm Hải giờ phút này, đã không để ý tới tiểu thụ, nội tâm của hắn, đã hoàn toàn bị lửa giận lấp đầy. Lời nói trước đó của tỷ thụ, tất cả hắn đều nghe được rõ ràng vào bên trong lỗ tai, Lâm Hải đồng dạng cũng là xuất thân hạ tầng, nhất thời liền nổi giận. Sở tác sở vi của cái Tần Tổng này, quả thực không có điểm mấu chốt, liền xuất sinh cũng không bằng, đã chạm đến dây thần kinh tối nguyên thủy nhất, trong nội tâm của Lâm Hải. Nhìn Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú, không nói hai lời, nổi giận đùng đùng hướng phía chính mình đi tới, Tần Lôi từ lúc bắt đầu cũng không để ý, nhưng sau đó sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, bởi vì gã từ trên thân hai người kia, cảm nhận được một cổ khí thế cường đại không thể so sánh, đặc biệt là người trẻ tuổi phía trước này, khí tràng to lớn. Từ cách xa vậy mà đã ép gã tới mức không thể thở nổi. Các hạ là ai? Tần Tổng liền hoảng tại chỗ, gã dù sao cũng là người tu đạo ngưng chân kỳ, đối phương chỉ là dùng khí tràng, liền đã không ngừng kiềm chế được gã, gã lập tức liền hiểu được, cổ khí tràng to lớn trên thân Lâm Hải này, căn bản chính là một loại nghiền ép trực tiếp nhất đơn giản thô bạo ở bên trên cảnh giới. Là tổ tông của ngươi, Lâm Hải tức giận quát một tiếng, giơ bàn tay lên, lăng không hướng phía Tần Tổng nắm qua. Tần Tổng ngao một tiếng, sớm đã bị khí thế cường đại vừa ra trận đã tự mang này của Lâm Hải làm cho sợ mất mật, căn bản liền tới dũng khí cũng đều không có, quay đầu liền chạy, ngăn hắn lại cho ta. Một bên chạy, một bên quá sợ hãi mà hướng phía bọn Bảo Tiêu hạ mệnh lệnh nói, nhưng mà, mới chạy ra chưa được hai bước, đột nhiên cảm thấy cái cổ căng một cái, sau đó một cổ lực lượng khổng lồ vô pháp kháng cự, đem thân thể của gã, trực tiếp quăng lên không. Hướng phía sau bay đi, a a a. Người Tần Tổng ở giữa không trung, dọa đến gào thét oa oa gọi bậy, phù phù một tiếng, ngã tại dưới chân Lâm Hải. Đám Bảo Tiêu trước đó đạt được mệnh lệnh của Tần Tổng, không thể dùng súng, tay không tất sắc không đợi để xông lên, đã thấy thân thể Tần Tổng, đột nhiên tự mình bay trở về, quẳng ngã xuống đất, tất cả nhất thời đều là một mặt mộng bức. Mà Khang Sĩ Phú lúc này, đã xông lên, đối phó với những mặt hàng Bảo Tiêu này. Khang Sĩ Phú đương nhiên sẽ không để Lâm Hải tự mình động thủ, tuy dưới tay những người hộ vệ này cũng đều là thật sự có tài, nhưng há lại là đối thủ của Khang Sĩ Phú. Một cái nháy mắt, những người hộ vệ này, liền tất cả đã đều ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Ngươi đến tột cùng là ai? Mặt mũi Tần Lôi hoảng sợ, nằm rạp trên mặt đất nhìn qua Lâm Hải, nói chuyện cũng run rẩy. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, lăng không một trảo, đem gã xách lên. Ba, một cái tát tay đánh đến trên mặt Tần Tổng ngao một tiếng, há miệng đem nửa bên hàm răng phun ra, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc sợ hãi. Ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là người của Tần gia ở Thiên Đản Sơn. Thiên Đản Sơn. Lâm Hải vừa nghe xong ba chữ này, càng phát cáu, Thiên Đãng Sơn tính toán là cái gì? Ba ba ba ba, liên tiếp lại là mấy cái vả miệng, trực tiếp đem Tần Tổng tát thành đầu heo, mới một tay đem gã đẩy lên trên mặt đất. Bà nội ngươi, trên đời tại sao có thể có loại đồ vật không bằng tần thú như ngươi tồn tại chứ? Lâm Hải nói, trong lòng còn không hết hận, vừa nhấc chân dẫm liền tại trên mặt Tần Tổng, đem mặt gã dẫm đến áp sát vào mặt đất, bởi vì đè ép, lộ ra vô cùng dữ tợn. Ngươi con mẹ không phải cái người thượng đẳng gì sao? Người thượng đẳng mẹ nó liền có cái bức dạng như ngươi à, lão tử nói cho ngươi biết, thân phận người là có khác biệt, nhưng cao đê quý tiện, không phải quyết định bởi tài phú địa vị của ngươi, mà chính là quyết định bởi nội tâm cùng hành vi của ngươi, chỉ cần ngươi tâm địa thiện lương, giúp người làm niềm vui, hay làm việc thiện, dù ngươi là một tên ăn mày, phẩm cách cũng là cao thượng, cũng đáng tôn kính, tương phản, nếu như ngươi tàn bạo bất nhân, ức hiếp lương thiện, làm đủ trò xấu, mẹ nó coi như ngươi nắm giữ toàn thế giới. Ngươi cũng là một đống phân chó thối thấp hèn. Ngươi con mẹ nó có biết hay không, sưng, sưng, ta sưng. Tần Tổng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tốn sức đáp, bởi vì miệng đầy hàm răng, cũng bị Lâm Hải đánh rụng, nói chuyện cũng hở. Thao, động thủ đánh loại phân chó thối như ngươi này, con mẹ nó thật làm bẩn tay của ca ca. Lâm Hải nhấc chân đem Tần Tổng đá tới dưới chân tiểu thụ, một mặt ghét bỏ dùng sức xoa xoa tay. Nên xử trí gã như thế nào? Ngươi xem đó mà làm thôi. Tiểu thụ đã sớm bị thân thủ như là siêu phàm của hai người Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú, làm cho kinh ngạc đến ngay người. Giờ phút này, nhìn thấy đại cường nhân Tần Tổng của chính mình, đột nhiên lăn ngã xuống tại dưới chân chính mình, con mắt nhất thời cũng hồng. Tiến lên hai bước, sau đó khẽ hạ eo, đem dao găm trên mặt đất nhặt lên, cắn răng liền đi về phía Tần Tổng. Đừng động dao a! Tần Tổng ngồi dưới đất, một mặt hoảng sợ. Không ngừng lui lại phía sau, trong miệng liều mạng hô hào tha mạng. Phi. Tiểu thụ há mồm hướng phía gã phun một bãi nước miếng. Cái tên vương bát đảng nhà ngươi, thời điểm lúc trước nghiền ép mẹ ta, làm sao không nghĩ tha cho bà một mệnh. Hôm nay, lão tử liền giết ngươi, báo thù cho mẹ ta. Nói xong, tiểu thụ giơ dao găm trong tay, hung ác hướng phía ngực Tần Tổng đâm xuống. Dừng tay, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên. Giống như một đường tiếng sấm nổ ở trên bầu trời, vang vọng vào trong lỗ tai của mọi người. Tiểu thụ đột nhiên giật mình, mà Tần Tổng nơi mặt đất thì là lộ vẻ cuồng hỉ, đưa tay là một đường chưởng tâm lôi, đem dao găm của tiểu thụ đánh rơi, sau đó đứng lên, chật vật chạy trốn. Hào tổ, cứu cứng rắn a! Thiếu chủ, cứu mạng a! Tần Tổng một bên chân phát phi nước đại, một bên lớn tiếng kêu gọi. Thiếu chủ, Lâm Hải vừa mới chuẩn bị đem Tần Tổng xử lý. Nghe thấy xưng hô thế này, lại nghĩ tới trước đó Tần Tổng nói gã chính là người của Thiên Đãng Sơn, trên mặt hốt nhiên lộ ra một tia cổ quái, sẽ không trùng hợp như thế đi. Mà lúc này, từ một cái phòng nơi xa lớn nhất, nơi cửa là một cái đại hán áo đen, đẩy một cái xe lăn, chậm rãi hướng phía này đi tới. Ở trên xe lăn, là một cái người trẻ tuổi có khí thế bất phàm, chỉ là trên mặt người trẻ tuổi này, có chút tái nhợt, tựa hồ bị nội thương không nhẹ. Hào tổ! Lôi muốn cho quả bàn chuột a, Tần Tổng liều mạng, chạy đến dưới chân người trẻ tuổi, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Nói cái loạn thất bát tao gì, người trẻ tuổi nhìn thấy Tần Tổng bị người đánh thành cái bức dạng này, ngay cả lời cũng nói không rõ ràng, nhất thời biến sắc, hiện lên một tia hờn giận. Hừ, là người to gan lớn mật phương nào, dám xâm nhập vào bên trong này sinh sự, còn đem Tần giả đánh thành dạng này, không biết Tần giả chính là đại biểu ở thế tục của Thiên Đãng Sơn ta sao, thanh âm của người trẻ tuổi. Quanh quẩn tại trong bầu trời đêm, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét, mang theo một cổ chấn nhiếp khí thế nhân tâm. Nhưng mà, Lâm Hải nghe được cái thanh âm này, nhất thời im lặng lắc đầu, con mẹ nó, vẫn thật là trùng hợp như vậy. Ngẩng đầu, hướng phía người trẻ tuổi trên xe lăn nhìn một chút, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng. Một người không bằng heo chó sủ mà thôi, đánh liền đánh, ngươi còn dám có ý kiến sao? Thanh âm Lâm Hải tuy nhỏ, còn lâu mới có được khí thế như người trẻ tuổi trên xe lăn. Tuy nhiên lại giống như một đường sấm sét đánh trúng, để người trẻ tuổi trên xe lăn, thân thể rung lên bần bật, sau đó sắc mặt đại biến. Ngươi là Lâm Hải, chương 962, khinh ngươi lại như thế nào? Không sai, chính là tại hạ. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, thật là khéo a, Tần thiếu chủ, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, theo xe lăn Tần lôi, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, rốt cục thấy rõ diện mạo của Lâm Hải. Thiếu chủ! Giết hắn báo thù cho ta a, tình cảnh tự động não bổ nói chuyện hở, Tần giả đi theo bên cạnh thân Tần lôi, mang theo cừu hận ngập trời cùng phẫn nộ, hướng Tần Lôi năn nỉ nói. Tần Lôi chau mày, quay đầu hướng phía gã mắng nói, cút sang một bên. Mẹ nó, thật không có ánh mắt a, không thể nhìn nhân gia ta cũng có sợ hãi sao? Thù này là dễ báo như vậy sao? Lão tử hiện tại chính mình cũng con mẹ nó phải ngồi xe lăn đâu, tất cả đều là nhờ cái Lâm Hải hỗn đảng này ban tặng a. Trong lòng Tần Lôi quả thực phiền muộn muốn chết, xương bánh chè trước đó đã bị Lâm Hải đá gãy, cái dạng này về Thiên Đảng Sơn vừa mất mặt lại không tiện, liền mới ở lại nhà của đại biểu ở thế tục của Thiên Đảng Sơn Tần Giả. Thế nhưng con mẹ nó làm sao xui như vậy đâu, cũng chỉ là ở chỗ này dưỡng thương, cũng có thể lần nữa đụng tới Lâm Hải, Tần Lôi ngẫm lại cũng thật sự là say. Bất quá, Tần Giả đến cùng vẫn là người của Thiên Đảng Sơn, giúp Thiên Đảng Sơn chưởng quản công ty ở thế tục, cung cấp nguồn kinh tế, bị Lâm Hải tìm tới cửa đánh thành cái bức dạng này, thân là thiếu chủ, nếu như mình chẳng quan tâm, xác thực cũng nói không lại, phía dưới không có cách nào, Tần Lôi đành phải kiên trì, hướng Lâm Hải ném qua quang mang găm lãnh. Lâm huynh, bất kể thế nào nói, đánh người, luôn phải có cái thuyết pháp đi. À, ta không giết gã, cũng đã không tệ, ngươi còn muốn thuyết pháp. Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, sau đó liếc nhìn tiểu thụ một chút. Tiểu thụ, đem chuyện ác mà tên vương bát đảng này làm, nói cho vị trên xe lăn này, hảo hảo nghe một chút. Vâng, tiểu thụ bất tri bất giác, đem lời nói của Lâm Hải, xem như mệnh lệnh, đồng thời cũng đem Lâm Hải, coi như người đáng tin cậy của chính mình. Mang theo vô cùng cừu hận cùng phẫn nộ, tiểu thụ đem sự tình một năm trước, lần nữa giảng một lần. Mới nói một nửa, mặt Tần Lôi liền đen như đêm đến, trở nên cực kỳ khó coi, gã vẫn thật không nghĩ tới, sự tình mà Tần Giả làm xuống, còn quá không chịu nổi như vậy, quả thực không có phòng tuyến cuối cùng của cái loại vô đạo đức. Chờ tiểu thụ kể xong, khuôn mặt của Tần Lôi đã xấu hổ không thôi. Ngươi qua đây, Tần Lôi hướng phía Tần Giả vẫy tay, Tần Giả vội vàng mang theo một tia sợ hãi, đi đến trước mặt Tần Lôi. Ngươi cái súc sinh, Tần Lôi giơ tay lên cũng là một cái vả miệng. Đem Tần Giả tát lăn trên mặt đất. Nhìn sự tình tốt mà ngươi làm xem. Mặt mũi của Thiên Đảng Sơn cũng bị ngươi làm cho mất hết. Thấy Tần Lôi phát giận, Tần Giản đã bị dọa sợ, liền quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thiếu chủ chớ giận a, ta lần sau cũng không dám nữa. Hừ, còn có lần sau, ta sẽ lột da ngươi, cút sang một bên cho ta, chờ đợi xử lý. Vân vân vân. Tần Giả vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn đứng tại sau lưng Tần Lôi. Đầu cũng không dám ngẩng lên, Tần Lôi lúc này mới lắng lại một chút nộ khở trong lòng, ngẩng đầu hướng phía Lâm Hải ấy nấy cười một tiếng. Lâm huynh, thật sự là không nghĩ tới, Tần Giả vậy mà làm ra loại chuyện như vậy, là Thiên Đảng Sơn ta quản giáo không nghiêm, Tần mỗ xin hướng ngươi nhận lỗi. Nói xong, Tần Lôi hướng phía Lâm Hải xa xa liền ông quyền. Lâm huynh yên tâm, Lâm mỗ nhất định đem Tần Giả mang về Thiên Đảng Sơn, tiếp nhận xử trí, quyết không cho phép gã lần nữa xuống núi một bước nào, không được. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, tiểu thụ ở bên cạnh, đã trừng mắt đỏ, tức giận gào thét nói, ngươi không thể đem gã mang đi, ta muốn giết gã, ta muốn vì mẹ ta báo thù. Lông mày Tần Lôi vẫy một cái, trong mắt mang theo hàn quang, hướng phía tiểu thụ nhìn lại, bản thiếu chủ đã nói, tự sẽ dẫn gã về đi xử trí, ngươi còn không hài lòng sao? Hài lòng trái trứng trứng ngươi ấy, Lâm Hải ở một bên cũng nghe không vô. Cái Tần Lôi này... Rõ ràng là đang giữ gìn Tần Giả, ngữ khí còn cao cao tại thượng như vậy, để cho người ta chán ghét. Tần Giả làm xuống sự tình thương thiên hại lý như thế, một câu mang về xử trí, không cho xuống núi, coi như xong sao. Đậu móa, cái thiên vị này cũng quá mức rõ ràng, ai biết ngươi mang con mẹ gã về, là xử trí thật, hay là hời hợt trăng dậy hai câu liền xong. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để Tần Lôi biến sắc, Lâm huynh, nói như ngươi, có phải có chút quá phận hay không? Tần Lôi gã dù sao cũng là thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, bây giờ lại còn ở trước mặt cấp dưới, Lâm Hải nói chuyện không nể mặt mũi như thế, nhất thời để gã có chút không xuống đài được. Ta đây đã là nói êm tai rồi, Lâm Hải từ trước đến nay ghét ác như cừu, Tần Lôi thiên vị Tần Giả như thế, đã chọc giận Lâm Hải nào còn nhớ được chuột lôi mặt mũi, còn nữa nói, hắn cùng Tần Lôi vốn là có thù, vừa lại không cần cho gã mặt mũi. Tiểu thụ. Mặt Lâm Hải lạnh lùng, chuyển hướng sang tiểu thụ, ngươi khẳng định muốn giết hắn, báo thù cho mụ mụ ngươi, tiểu thụ nặng nề gật gật đầu, một mặt bi phẫn. Mục đích sống duy nhất của ta, cũng là giết tên vương bát đảng này, không giết được gã, ta khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tốt, ta làm chủ cho ngươi. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó đột nhiên đưa tay, lần nữa lăng không hướng phía Tần Giả chọc tới. A, thiếu chủ cứu mạng a! Tần Giả thấy thế kinh hãi, vội vàng hướng phía Tần Lôi cầu cứu. Lâm Hải, ngươi muốn làm gì? Tần Lôi thấy thế, cánh tay đột nhiên vung lên, một cổ chân khí đem Trích Tinh thủ của Lâm Hải ngăn lại, trên mặt hiện lên một chút giận dữ. Ánh mắt Lâm Hải mạnh mẽ lạnh, nhìn Tần Lôi hừ lạnh một tiếng. Tần Lôi, ta khuyên ngươi, nếu như không muốn lại bị đánh gãy một cái chân khác, liền trung thực đợi ở đó cho ta. Ngươi, bên trong mắt Tần Lôi đột nhiên toát ra một đoàn lửa giận, bắp thịt trên mặt bởi vì xấu hổ giận dữ mà cũng nhảy lên. Cái Lâm Hải này, quá con mẹ nó đáng giận, Tần Lôi không khỏi nắm chặt song quyền, nổi gân xanh. Lúc trước gã nói cùng bọn người Tần Giả, chân của mình chính là do vô ý ngã xuống từ trên núi, mới đưa đến gãy xương, hiện tại ngược lại tốt, cái hỗn đản Lâm Hải này, con mẹ nó ở trước mặt mọi người lại chọc thủng ra. Cái này không phải là bày ra nói rõ cho người khác biết, cái chân này của chính mình, là bị hắn Lâm Hải cắt ngang sao? Nhìn Tần Lôi hai mắt ngậm giận, sắc mặt tái nhợt, trong lòng Lâm Hải hừ lạnh một tiếng. Tới đây cho ta. Lâm Hải lần nữa đưa tay, hướng phía Tần Giả lăng không chọc tới. À, Tần Giả bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng, cuống quýt vận phát chân khí, muốn chống cự. Tiếc rằng, thực lực của gã, cùng Lâm Hải thực sự có chênh lệch quá lớn, chân khí dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt đã bị Lâm Hải lăng không bắt lấy cổ, thân thể lần nữa hướng phía tiểu thụ bay đi. Lâm Hải, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tần Lôi thấy Lâm Hải vậy mà lại ngay trước mặt mình, lần nữa xuất thủ bắt người, tức đến lá gan đều nhanh nổ. Hừ, khinh ngươi lại như thế nào? Lâm Hải nhìn cũng không liếc nhìn Tần Lôi một chút, mặt mũi liền tràn đầy khinh thường. Ngươi, Tần Lôi bạo nộ, nhưng cuối cùng, bởi vì cảnh cáo trước đó của Lâm Hải, mà không dám tiếp tục ra tay. Tiếp xúc cùng Lâm Hải mấy lần, Tần Lôi đã thấy rõ tính cách của Lâm Hải, này căn bản chính là cái người không sợ trời không sợ đất, dùng thiên đản sơn đến để uy hiếp hắn, căn bản không dùng được, hắn liền cha mình cũng con mẹ nó không sợ, há sẽ quan tâm tới tên tuổi của một cái thiên đản sơn. Mà chính mình đâu, ban đầu cùng Lâm Hải có thực lực tương xứng, nhưng cái này mới không đến thời gian vài ngày, Lâm Hải vậy mà con mẹ nó giống như ăn vỉ ca vậy, lập tức liền bay lên phía trên mình, thậm chí tay không đoạt pháp bảo của chính mình, mẹ nó còn có thể cắt ngang một cái chân của chính mình, sớm đã không phải là nhân vật mà gã có thể đối phó. Nếu như mình thật lại ngăn cản Lâm Hải bắt người, Tần Lôi tin tưởng, cái hỗn đản Lâm Hải này, tuyệt đối thật là có can đảm, cũng có thực lực. Lại cắt ngang một cái chân khác của chính mình, vì một cái nô tài, bốc lên mạo hiểm lớn như vậy, thật sự là quá uổng phí. Bởi vậy, Tần Lôi trơ mắt nhìn Tần Giả bị Lâm Hải tóm tới dưới chân tiểu thụ, lại cũng chỉ dám ở bên trên lời nói kháng nghị một chút, nào dám xuất thủ ngăn cản. Mà tiểu thụ thấy Lâm Hải thật đem Tần Giả, chọc tới dưới chân của chính mình, liền đỏ mắt xông qua. Vương Bát Đản, ta con mẹ nó a giết ngươi, chương 963, từ ngày hôm nay. Tên ta là Lâm Kiếm. Tần Giả thấy thế, dọa đến quá sợ hãi, giữa lúc hốt hoảng liền phát ra một cái chưởng tâm lôi, thẳng đến tiểu thụ mà đi. Ánh, mắt Lâm Hải phát lạnh, vung cánh tay lên, chân khí nhất thời đem chưởng tâm lôi đánh tan. À, Tần Giả dọa đến kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng lộn nhào trốn tránh, lại không nghĩ tốc độ của tiểu thụ cực nhanh, một chân đem Tần Giả dẫm tại dưới chân. Đi chết đi cho ta. Phốc, dao găm đâm vào ngực Tần Giả, gã quát to một tiếng, máu tươi vẩy ra, chết oan chết uổng. Giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi, tiểu thụ như là người điên, dao găm không ngừng đâm vào trên thân Tần Giả, phản phất như muốn đem cừu hận cùng lửa giận trong lòng, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Một mực đem Tần Giả đâm thành cái sàn, tiểu thụ mới đem dao găm ném qua một bên, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc trống. Mụ mụ, nhi tử rốt cục đã báo thù được cho ngươi a. A a a a. Ai, nhìn tiểu thụ thành cái dạng này, trong lòng Lâm Hải cảm giác một trận khó chịu. Tuy tiểu thụ vì báo thù cho mẫu thân, nhưng Lâm Hải cũng nhìn ra được, tâm lý của tiểu thụ, không có chút vui vẻ. Đem cừu nhân giết thì phải làm thế nào đây? Thân nhân của mình, còn không phải cũng không còn cách nào sống lại sao? Kết cục của Tần Giả tất nhiên là bi thảm, nhưng mẹ con tiểu thụ, sao lại không phải là bi ai? Muốn trách, chỉ có thể trách xã hội này. Có quá nhiều hắc ám cùng bất công, muốn người nhà bình an hạnh phúc sống hết cả một đời, chính mình nhất định phải cường đại, người yếu, thu hoạch nhiều nhất, vĩnh viễn là bi thương cùng thống khổ. Tần Lôi ở nơi xa, nhìn Tần Giả chết thảm, mí mắt cuồng loạn một trận, song quyền nắm chặt, cực độ đè nén phẫn nộ ở trong lòng. Trước mắt bao người, ở ngay trước mặt gã, đem cấp dưới của gã, tàn nhẫn giết chết, cái này cùng đánh mặt gã, có khác nhau ở chỗ nào? Gã hận không thể, đưa tay ra một đường chưởng tâm lôi, đem tiểu thụ chém thành cặn bã. Thế nhưng là, khi thấy Lâm Hải đứng tại bên cạnh tiểu thụ, biểu lộ lạnh lùng kia, lại làm cho Tần Lôi cảm thấy một cổ cảm giác bất lực thật sâu. Hỗn đản a! Trong lòng Tần Lôi phẫn nộ thầm mắng một tiếng, nhưng căn bản không dám ra tay, trong lòng tức giận lại một chút cũng không có biện pháp gì. Lời nói cảnh cáo trước đó của Lâm Hải, tuyệt đối không phải là tùy tiện nói. Gã tin tưởng vững chắc, nếu như mình muốn xuất thủ đánh giết tiểu thụ, cái hỗn đản Lâm Hải này, tuyệt đối sẽ không chút do dự, đem một cái chân khác của chính mình, cũng cắt đứt. Tần Lôi đường đường làm thiếu chủ Thiên Đản Sơn, đã bao giờ nhận qua loại uất khí này, trong lúc nhất thời, ở ngực bị một hơi đè ép, đè nén gã kém chút thổ huyết. Sĩ Phú, Lâm Hải mới mặc kệ Tần Lôi nghĩ như thế nào, liếc nhìn Khang Sĩ Phú một chút, sau đó hướng phía tiểu thụ nhếch miệng. Khang Sĩ Phú lập tức tiến lên, đem tiểu thụ nâng đỡ. Đại thù đã báo, ngươi hẳn là nên cao hứng mới đúng, đứng lên đi, đừng khóc. Tiểu thụ lúc này mới lau khô nước mắt, nghẹn ngào đứng lên, sau đó đi đến trước mặt Lâm Hải, phù phù một tiếng quỳ xuống, cảm tạ, cảm tạ. Tiểu thụ lấy đầu chạm đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp cho Lâm Hải. Bên trong tâm y hiểu rất rõ, nếu không có Lâm Hải ở đây, y sớm đã bị giết chết, căn bản không báo được đại thù. Không cần phải khách khí, giết ác nhân tức là làm việc thiện, ngươi làm đúng, ta tự nhiên muốn giúp ngươi, Lâm Hải nói, cánh tay hư nhất. Nhất thời một cổ lực đạo, đem tiểu thụ hư không nâng lên, để tiểu thụ một mặt chấn kinh, cảm thấy thật không thể tin. Việc này đã xong, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Lâm Hải nhìn thi thể đã không thành hình trên mặt đất của Tần Giả, đột nhiên ác tâm một trận, không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây nữa. Rời đi. Tiểu thụ lộ ra một tia cười thảm, ân nhân, các ngươi mau chóng rời đi đi, ta giết người, cảnh sát hẳn là rất nhanh liền sẽ đến, ta không thể liên lụy các ngươi, huống chi. Tâm của ta tại một năm trước, ngày mẹ ta qua đời đó, liền đã chết đi, ta sở dĩ sống đến bây giờ, chính là vì đem tiền vay mượn cho mẹ ta nằm viện trả hết, sau đó báo thù cho mẹ ta. Bây giờ, ta đã đạt được ước muốn, đã không có cái gì lưu luyến, chỉ có chết mà thôi. Chết. Lâm Hải lắc đầu, tuy ngươi giết người, nhưng ta cũng không cảm thấy ngươi có làm gì sai. Nói xong, Lâm Hải hướng phía Tần Lôi nhìn lại. Tần thiếu chủ. Chuyện này cần thông qua cảnh sát đến giải quyết sao? Hừ, chuyện giang hồ là của giang hồ, tự nhiên không cần, tuy Tần Lôi hận chết Lâm Hải cùng tiểu thụ, nhưng còn không đến mức thông qua quan phương đến để giải quyết, nếu thật muốn như thế, mất mặt của Thiên Đản Sơn gã liền ném lớn. Này thì tốt, Lâm Hải gật gật đầu, chuyện của tiểu thụ, Hải Nguyệt Tông ta đón lấy, nếu Thiên Đản Sơn ngươi muốn trả thù, có thể tự tìm đến Hải Nguyệt Tông cùng Lâm Hải ta. Sĩ Phú, tiểu thụ. Chúng ta đi, Lâm Hải nói xong, hoàn toàn không nhìn lửa giận của Tần Lôi, nhanh chân đi ra ngoài. Hỗn đản, thẳng đến khi ba người Lâm Hải đi ra khỏi sân, Tần Lôi mới đánh ra một đường chưởng tâm lôi, trực tiếp đem một cái cây đại thụ, bổ thành tro tàn, con mắt hiện lên tia lửa cừu hận. Lâm Hải, ngươi chờ đó cho ta, lão tử cùng ngươi không xong đâu. Một mực đi ra khỏi biệt thự, cước bộ của ba người Lâm Hải mới dừng lại. Sĩ Phú. Chuyện của tiểu thụ ở cái quán ven đường trước đó, còn giết người, người có thể giải quyết sao? Khang Sĩ Phú gật gật đầu, cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, tông chủ, tại Lương Châu, chỉ chút chuyện này thì Khang gia ta vẫn có thể làm được. Ừm. Cụ thể làm sao đi giải quyết, đó là chuyện của Khang gia, Lâm Hải cũng không muốn hỏi đến. Quay đầu, Lâm Hải nhìn tiểu thụ, vỗ vỗ bả vai y, sự tình ngươi giết người, đã qua rồi, từ nay về sau. Sống cho tốt cho thoải mái đi. Nói xong, Lâm Hải quay người, liền chuẩn bị cùng Khang Sĩ Phú rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, tiểu thụ đem Lâm Hải ngăn lại. Ân nhân, còn chưa thỉnh giáo đại danh của ngài, ngài gọi là Lâm Hải sao? Đúng, Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải. Phù phù, tiểu thụ trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Hải, trong mắt mang theo một cổ thần sắc kiên quyết. Ân nhân, thù của tiểu thụ, là ngài giúp đỡ ta báo, mệnh cũng là ngài cứu. Đại ân đại đức của ngài, đời này ta cũng không thể báo đáp, ta chỉ có một cái mệnh tiện, nguyện ý tại bên người ân nhân thề sống chết hiệu trung, đến chết mới dừng. Lâm Hải nghe được, con mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng ý động một trận, Lúc trước khi hắn nhìn thấy thân thủ nhanh vô cùng cùng kỹ năng nấp cao siêu của tỷ thụ, liền đã động lòng yêu tài. Hiện tại Hải Nguyệt Tông của hắn vừa mới cất bước, chính là thời điểm cần các loại nhân tài, cái tiểu thụ này nếu như có thể bồi dưỡng một phen, tuyệt đối sẽ là một cái hảo thủ. Ngươi xác định, muốn theo ở bên cạnh ta? Lâm Hải trịnh trọng hỏi. Ân nhân, mệnh của ta là ngươi cứu, ngươi để cho ta làm cái gì, ta cũng nguyện ý, dù là đi chết cũng đều được, cầu ân nhân nhận lấy ta, cho ta cái cỡ báo ân đi. Tốt. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, trong lòng thì lại mừng rỡ. Đứng lên đi, Hải Nguyệt Tông, nhận lấy ngươi. Cảm tạ ân nhân. Tiểu, thụ vui mừng quá đỗi, dập đầu tạ ơn. Còn gọi ân nhân, gọi tông chủ đi, Khang Sĩ Phú ở một bên cười nói, y cũng rất ưa thích loại tính cách dám yêu dám hận này của tiểu thụ, phi thường có khí chất giang hồ. Vâng. Bái kiến tông chủ. Ừm. Lâm Hải gật gật đầu, tiểu thụ, tên đầy đủ của ngươi kêu là cái gì? Tiểu thụ nghe được thì sững sờ, sau đó trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Tông chủ, tiểu thụ ban đầu tại một năm trước, liền đã có tâm muốn chết, là ngài cho tiểu thụ cơ hội để trọng sinh. Bởi vậy, tiểu thụ trước kia đã chết, tên không đề cập tới cũng được. Từ ngày hôm nay, tên của ta là Lâm Kiếm. Lâm Kiếm nguyện làm một thanh lợi kiếm của tông chủ, vì tông chủ chém giết tất cả địch nhân đánh tới. Lâm Kiếm. Tốt. Trong mắt Lâm Hải lấp lóe tinh quang. Nếu như thế, vậy ta liền đem ngươi, chế tạo thành một thanh thần kiếm kinh thiên động địa khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Chương 964, tất cả đều là phương pháp A. Lúc Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú, Lâm Kiếm trở lại Khang gia, đã là đêm khuya. Ừm, xe vừa dừng lại, Lâm Hải liền phát hiện một đạo bóng đen, hướng phía bọn hắn mà đến. Ha ha, Lâm Thiếu, lão hủ chờ ngươi đã lâu. À. Lâm Hải đánh giá lão giả trước mặt này, hai mắt nhíu lại. Ngươi chính là Đoạn Phong, trong mắt Lâm Hải lóe lên một tia kinh ngạc, tự hồ tại trên thân cái Đoạn Phong này, cảm thấy một chút hơi thở thân quen, giống như đã gặp qua ở nơi nào đó. Không sai, lão hủ chính là Đoạn Phong, hôm nay đến tìm Lâm Thiếu, là có một chuyện, muốn ta buồn ngủ, ngày mai lại nói. Lâm Hải không đợi Đoạn Phong nói hết lời, trực tiếp đi vào trong nhà. Ách, nhìn Lâm Hải dứt khoát rời đi như vậy, trong mắt Đoạn Phong, đột nhiên hiện lên một tia hàn mang. Lâm Thiếu, việc này quan hệ trọng đại, cửa nhà Khang gia, lập tức đóng lại. Hỗn đảng, Đoạn Phong ở ngoài cửa, nhất thời tức đến mắng to một tiếng, khóe miệng lẩm bẩm một trận. Sư phụ, lão giả kia sẽ không thật tìm ngươi có việc gấp đi, cứ như vậy đem lão nhốt ở ngoài cửa, có phải không tốt lắm hay không a? Khang Sĩ Phú đi theo bên người Lâm Hải, có chút bận tâm hỏi. Có cái rắm việc gấp ấy, Lâm Hải biểu môi một cái. Hắn đã biết rõ Đoạn Phong là ai, ngươi nhìn bộ dáng nhàn nhã của lão đi, giống như là có việc gấp sao, không cần phải để ý đến lão, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, chỗ ở của Lâm Kiếm, ngươi đi an bài một chút. Lâm Hải nói xong, trực tiếp về phòng của mình. Nằm ở trên giường, Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới oa chát của Sở Lâm Nhi. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa A, có cái tin tức cực kỳ tốt phải nói cho ngươi, ngươi có muốn nghi hay không A, Sở Lâm Nhi. Tin tức gì tốt? Ngươi mang thai. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, phốc. Em gái ngươi a, Lâm Hải nhất thời tối sầm mặt, ca ca con mẹ nó là nam, ngươi có bản lĩnh để ca ca mang thai a. Tiểu hồ đồ tiên, không sai, là do ngươi làm. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Lâm Hải vừa hờn dỗi phát một cái tin tức ra, tin tức của Sở Lâm Nhi, liền trở lại tới. Sở Lâm Nhi, đừng làm rộn, ta lại không ở bên người ngươi. Sao có chuyện đó, ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy a? Ngươi trước kia thường nói nhật chó, nói thật, có phải là A Hoa làm hay không? Việc này Liễu Hinh Nguyệt có biết không? Phốc. Lâm Hải phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ngã sắp xuống. Đại gia ngươi a, Lâm Hải quả thực sụp đổ, ca ca theo A Hoa. Không đành lòng nhìn thẳng a, Lâm Hải nhất thời che mặt, mẹ nó, mấy ngày không thấy, cô nàng này con mẹ nó bị làm hỏng a. Xem ra đợi nàng từ địa phủ trở về, cần điều giáo thật tốt a. Tiểu hồ đồ tiên, hừ, xem ra, ngươi là không muốn lên vương giả a. Vậy được, ta liền giúp ngươi hạ điểm, lại rơi về thanh đồng quật cường đi. Sở Lâm Nhi, a. Sở Lâm Nhi, ngươi là nói nít của ta, đã lên trên vương giả. Vinh diệu vương giả. Phía sau là một cái biểu lộ kích động, Lâm Hải nhếch miệng lên, mang theo một tia tiểu đắc ý. Tiểu hồ đồ tiên, đương nhiên rồi. Sự tình ca ca đáp ứng ngươi, có thể không làm đến cho ngươi sao? Phía sau là một cái biểu lộ đại binh mang kính đen hút thuốc, Sở Lâm Nhi, wa ha ha ha ha, quá được rồi, thật sự là yêu chết ngươi á. Phía sau là một cái biểu lộ hôn hôn, tiểu hồ đồ tiên, ta dựa vào, ngươi cô nàng này, vậy mà cưỡng hôn ta. Không được, ta muốn hôn trở về. Phía sau cũng là một cái biểu lộ hôn hôn, Sở Lâm Nhi, phi phi phi, cút sang một bên. Bản công chúa muốn lên hào, qua ngược sát thường tú lệ a, hoa cáp cáp cáp. Nhìn hưng phấn truyền đến trong lời nói của Sở Lâm Nhi, Lâm Hải không khỏi cũng hiển hiện nụ cười, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu hồ đầu tiên, Lâm Nhi công chúa, vương giả đã giúp ngươi lên rồi, sự tình thất thập nhị địa sát, ngươi đã giúp ta xử lý thế nào rồi? Sở Lâm Nhi, đang cùng thường tú lệ đơn đấu, chớ quấy rầy, tiểu hồ đầu tiên. Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, tốc độ này quá nhanh đi, một chút thời gian, đều đã làm lên. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi Oa Chác, đột nhiên tin tức lại vang, xem xét vẫn là Sở Lâm Nhi. Sở Lâm Nhi, a a a a a. Ta là Vinh Diệu vương giả, Thường Tú Lệ mới vương giả mạnh nhất ba sao, vì cái gì đơn đấu bại vẫn là ta. Ách, Lâm Hải trực tiếp trợn trắng mắt, cái này không nói nhảm à, vương giả của Thường Tú Lệ người ta kia, là dựa vào chính mình để đánh lên, người con mẹ nó là dựa vào đại luyện để đánh lên, mức độ này có thể giống nhau sao? Tiểu hồ đầu tiên, Thường Tú Lệ là vương giả thật, ngươi là vương giả giả. Hai người đơn đấu, không chút huyền niệm, phía sau là một cái biểu lộ than thở, Sở Lâm Nhi, a a a a a, tức chết ta rồi. Khẳng định là ngươi lên cho ta một cái vương giả giả. Ngươi là cái thối lưu manh, đại lừa gạt, còn lừa của người ta một cái hôn hôn. Phía sau là một cái biểu lộ cuồng quào, tiểu hồ đầu tiên, uy, ngươi có thể giảng điểm lý hay không a? Sở Lâm Nhi, cùng nữ nhân giảng đạo lý, ngươi là bị đổ nước vào não sao? Ách, Lâm Hải nhất thời im lặng. Sở Lâm Nhi, tức chết ta, Thường Tú Lệ vậy mà hướng ta thị uy, mặc kệ, ta trước qua đánh nàng ta một trận đã. Lâm Hải nhìn tin tức của Sở Lâm Nhi, đột nhiên trầm mặt cúi đầu, bắt đầu mặc niệm cho Thường Tú Lệ. Nằm ở trên giường, Lâm Hải lại nghĩ tới Lâm Kiếm, càng nghĩ càng thấy, tiểu tử này quả thực chính là sát thủ trời sinh. Nếu như tiến hành bồi dưỡng mà nói, có thể đảm đương lên đầu lĩnh tổ chức ám sát tình báo của Hải Nguyệt Tông. Nếu không, đem ảnh sát thuật, truyền cho y đi. Ảnh sát thuật của Lâm Hải, chính là công pháp đẳng cấp tương đối cao, lấy được từ ảnh lão nhị của tổ chức ảnh vệ, hơn nữa còn là công pháp đặc biệt để cho sát thủ đến tu hành, truyền cho Lâm Kiếm, cũng rất thích hợp. Trong lòng đã có sắp xếp đối với Lâm Kiếm, Lâm Hải khoanh chân ngồi ở trên giường, bố trí xuống tụ linh trận, bắt đầu tu luyện. Thời gian một đêm, phút chốc mà qua, lúc Lâm Hải lần nữa mở mắt ra, bầu trời đã sáng lên. Mở cửa, bọn người Cường Đầu Trọc đã đứng đợi ở cửa, thấy Lâm Hải đi ra, cùng nhau cung kính cong người xuống, thỉnh an tông chủ. Ách, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó một mặt đắc ý lắc đầu, không cần khách khí như vậy, chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, ha ha, sư phụ, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ đều là trang, thật ra là do bọn họ tu luyện gặp được nan đề. Nên mới tới tìm ngươi để thỉnh giáo đâu, chỉ có Đỗ Thuần vui tươi hớn hở đứng ở một bên, vạch trần nội tình của bọn người Cường Đầu Trọc. Mẹ nó, Lâm Hải nhất thời trợn trắng mắt, liền nói đi, đám đậu bỉ này, làm sao đột nhiên bắt đầu trở nên bình thường rồi. Khụ khụ, Lâm Hải ho nhẹ hai tiếng, vội vàng một gác tay, ngẩng đầu, giả trang ra một bộ dáng cao nhân. Nói đi, có vấn đề gì, bản tông chủ sẽ giải đáp cho các ngươi, sư phụ, ta muốn hỏi một chút. Tông chủ, hôm qua lúc ta tu hành, tông chủ, ngươi nhìn ta làm như vậy có đúng hay không? Bọn người Cường Đầu Trọc, lập tức tranh nhau chen lấn vọt tới trước mặt Lâm Hải, kể rõ nghi vấn của chính mình. Mẹ nó, có thể đến từng bước chay không? Ai u, người nào con mẹ nó dẫm chân ta, ta qua, ngươi mẹ nó đã ăn tỏi còn áp sát như thế. Chết xa cho ta một chút đi, Lâm Hải nắm lỗ mũi, phế hết sức lực. Mới đem mấy cái đệ tử cơ hồ sắp leo đến trên người hắn này đẩy ra, mặt đen lại. Mẹ nó, ca ca là tông chủ có được hay không, có thể có chút lễ phép hay không? Xếp thành hành, đều xếp thành hàng cho ta, Lâm Hải buồn bực trống giận nói, từ lớn đến nhỏ, xếp thành hàng, từng cái đến, bọn người Cường Đầu Trọc, lập tức vươn tay, khoa tay đo lẫn nhau. Ta đi tìm thước đo. Khang Sĩ Phú hô một tiếng, quay đầu liền chạy. Ai u ta qua? Lâm Hải bưng lấy cái trán, không còn gì để nói. Mẹ nó à, mấy cái cứ như người chim vậy, ai cao ai thấp vừa nhìn là thấy ngay, còn cần đến tìm thước đo. Tới tới tới, vóc người cao nhất đã tự mình chạy, mọi người nhanh xếp hàng, nhanh xếp hàng. Kết quả Khang Sĩ Phú vừa chạy, mấy người còn lại lập tức xếp thành hàng theo thứ tự lớn nhỏ, ngay ngắn trật tự, ngoan tự như tiểu bảo bảo ở nhà trẻ. Ách, Lâm Hải nhìn mấy cái hàng này, cái cầm kém chút mà rơi xuống, sau đó bật cười một trận. Mẹ nó, tất cả đều là phương pháp A. Nháo nửa ngày, mấy cái hàng này là hùng vốn đem Khang Sĩ Phú vóc người cao nhất cho hố A. Hỏi đi, tranh thủ thời gian hỏi đi, nếu không ta sợ Sĩ Phú trở về, các ngươi lại đánh nhau, ai cũng hỏi không được. Lâm Hải nín cười nói, sư phụ, ta hỏi trước tiên. Mấy người bắt đầu từ cường đầu trọc, từng bước đem nghi vấn hỏi ra. Vấn đề này của ngươi rất tốt, kế tiếp. Không tệ, hỏi rất hay, kế tiếp, vấn đề này xác thực có độ khó nhất định, kế tiếp, Lâm Hải chắp tay sau lưng, híp mắt trang thâm trầm, với vấn đề của mỗi người, hắn cũng chỉ nói tốt, lại không trả lời, đem mấy người cường đầu trọc làm cho một mặt mộng bức. Chờ Vân Tuệ Nhi là cái cuối cùng hỏi xong, Lâm Hải đột nhiên che dạ dày. Ai u, ta dựa vào, giống như vừa mới ăn hỏng dạ dày, không được, ta phải đi nhà vệ sinh, các ngươi chờ ta một chút a. Sư phụ, ngươi vừa mới rời giường, nhiều lắm là đi nhà vệ sinh, làm sao lại ăn hỏng dạ dày đâu? Chẳng lẽ ngươi ăn tại VWC, cường đầu trọc sờ lấy cái đầu trọc, một mặt mờ mịt. Phốc, dưới chân Lâm Hải lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống đất. Đậu móa, nói nhảm nữa, ca ca hỏi ngươi đớp cứt. Lâm Hải chửi một câu, chạy về bên trong phòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.